Siêu. Tiểu gia hỏa thi triển cực nhanh, mang theo hai người, như một viên như sao rơi, chiều tây phương gào thét đi. Ngừng. Nhưng, vẫn chưa tới trăm hơi thở. Vô Thiên đột nhiên quát to một tiếng, ánh mắt chết tử địa nhìn chằm chằm phía trước một tòa đỉnh băng. Tiểu gia hỏa mang theo hai người ngồi chồm hổm ở hư không, hầu nghi chiều đỉnh băng nhìn lại, đồng tử nhất thời co rụt lại. Đỉnh băng, có thể có hơn vạn trượng. Mà ở đỉnh băng đỉnh, thình lình có một bóng người đứng. Đó là một chàng thanh niên, thân cao bảy thước, bạch y thắng tuyết, cả người khí tức thâm bất khả trắc, hơn nữa quỷ dị là, hai con mắt của hắn làm như huyền băng ngưng tụ mà thành, chẳng những long ánh trong suốt, còn phun trào khỏi từng mảnh một hàn lưu. Cường giả. Hoàng Quế nói nhỏ, thanh âm đều run rẩy. Tiểu gia hỏa khinh thường nói, không chính là một cái viên mãn hàng vũ sao. Có cái gì cùng lắm. Dứt lời chưa rơi. Chàng thanh niên ánh mắt, liền tập trung vào tiểu gia hỏa. Trong thoáng chốc, hắn chính là chỗ này tầng thứ tư chúa tể, khiến người tâm lý, không tự chủ được hiện ra thấy lạnh cả người. Nhìn cái gì vậy? Khuyên ngươi, đừng ngăn cản con nết ra đạo. Tiểu gia hỏa lại không sợ chút nào, mắt vàng như hai đợt kim nhật vậy, thần quang vạn trượng. Yêu, đừng dội nha. Chàng thanh niên khỏe miệng hơi một hiền, mơ hồ mang theo một tia chẳng đáng, hỏi ngươi đúng là thôn thiên thú. Chính là ngươi con nết đại gia, ngươi muốn thế nào? Tiểu gia hỏa khiêu khích nhìn nó. Chờ hạ đang từ từ thu thập ngươi. Chàng thanh niên nghiền ngẫm cười, nhìn về phía Vô Thiên cùng Hoàng Quế, đạo, các ngươi ai là Vô Thiên? Hô! Vô Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chính là ta. Chàng thanh niên dò xét Vô Thiên chỉ chốc lát, rêu rêu nói, chỉ ngươi cũng dám tính kế ta, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Tính kế? Vô Thiên lăng lăng, không hiểu nói, ta lúc nào tính kế quá ngươi? Hừ, thế gian này còn không người dám tính kế ta, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng là người cuối cùng. Chàng thanh niên hừ lạnh, trong con ngươi sát cơ bạo dũng, ngón trỏ xa xa một điểm, một cổ hàn lưu phủ ra, cái này địa phương nhiệt độ chợt hạ, mặc dù có thần lực kết giới cách ly, cũng vô pháp ngăn trở vẻ này thấu xương lãnh. Thậm chí tử, Vô Thiên nhục thân, cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác cứng ngắc. Ma Hoàng Quế, đã biến thành nhất tôn băng điêu. Thối lui. Tiểu gia hỏa vung lên móng vuốt nhỏ, Vô Thiên lưỡng người nhất thời xuất hiện ở sổ một tỷ ở ngoài. Dám ra tay với tiểu thiên tử, ngươi thật là sống dính. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm chàng thanh niên, mắt vàng chung cũng là đằng đằng sát khí. Ầm. Hung uy bạo phát, nó đấm ra một quyền, thần thông ý chí cổn đãng bắt phương, một cái kim sán sán nắm tay, nghiền toái hư vô ích, vỡ nát sông băng, cùng hàn lưu ầm ầm gặp nhau. Phúc. Nhưng mà kết quả, đúng là tiểu gia hỏa phun ra một ngụm máu, tiểu thân thể như vẫn thạch vậy, ngang trời ra. Làm sao có thể? Cùng cảnh giới, còn có ai là con nết ra đối thủ? Tiểu gia hỏa gương mặt khó có thể tin. Xa xa, Vô Thiên hai người cũng là mục trường khẩu nốc, tâm lý bất khả tư nghị tới cực điểm. Đây chính là thôn thiên thu thực lực sao? Cũng quá khiêm tốn. Chàng thanh niên lắc đầu, trước mắt châm trọc. Tiểu gia hỏa giận tím mặt. Nó thế nhưng thôn thiên thú, vạn thú chi tôn, thần uy không cho phép kẻ khác khinh nhận. Những lời này, không thể nghi ngờ triệt để làm tức giận nó. Ẩm. Nó tiểu thân thể đón gió thấy phồng, khí thế kinh khủng bài sơn hải đảo, bốn phương tám hướng sông băng điên cuồng đổ nát, phía sau nhất tròn mấy ước trong, đều bị san thành bình địa. Dám nói con nết ra khiêm tốn, ngươi là ở hướng thiên mượn đảm sao. Tiểu gia hỏa giống giận, còn như lôi đình rít gào, che trời cự trảo, nên vô ích vỗ xuống, mỗi một mảnh nhỏ kim lân, đều toát ra vô lượng thần quang, thần uy ngập trời. Giờ khắc này, thiên địa đều đang rung rung, không biết tự lượng sức mình. Chàng thanh niên ngẩng đầu nhìn kim sắc cự trảo, ánh mắt càng phát ra khinh miệt. Hắn vung tay lên, mảnh thiên địa này hàn lưu, nhất thời cuộn trào mãnh liệt mà đến, tụ tập ở trên đỉnh đầu hắn vô ích, một cái từ huyền băng ngưng kết mà thành khổng lồ nắm tay, sát na đột nhiên xuất hiện. Ầm. Khổng lồ nắm tay run lên, bát phương tịch diệt, lập tức nên vô ích đi, cùng kim sắc cự trảo ầm ầm chạm vào nhau, rung ra nhất đạo kinh thiên động địa nổ. Đồng thời, kim sắc cự trảo tan vỡ, tiểu gia hỏa thân thể cao lớn chấn động. Phun ra nhất đạo máu tươi, hóa thành huyết hà, ánh nhiễm trời cao. Thế nhưng, khổng lồ nắm tay lại hoàn hảo không chút tổn hại, nổ một tiếng, kết kết thật thật đánh vào tiểu gia hỏa trên phần bụng. Cái này cái địa phương kim lân, nhất thời nghiền nát, da chóc thịt bong. Tiểu gia hỏa một tiếng bị đau kêu thảm thiết, cùng thiên tể cao thân thể, cư nhiên bay ngang đi, phá hủy một mảnh lại một mảnh nhỏ sông băng, cả người làm như đắm chìm trong tiên huyết trong, huyết dịch rơi. Nhưng mà, nó mắt vàng chung không có còn lại. Chỉ có khó có thể tin. Lúc nào, nó trở nên không chịu được như thế. Thậm chí ngay cả một điểm cơ hội phản kháng, cũng không có. Không, ta là thôn thiên thú, không có khả năng bại ở một cái người cùng cảnh giới loại trong tay. Nó một tiếng lệ hống, hai kim sắc cự chảo lộ ra, nắm trên phần bụng chính là cái kia khổng lồ nắm tay. Cho ta toái. Kèm theo một tiếng không còn gì để nói rít gào, nó lực lượng trong cơ thể bạo dũng, kim sắc cự chảo chợt sở. Giang giác. Nó lại sinh sôi đem khổng lồ nắm tay, nắm bắt nát bấy. Ngay sau đó, nó hai chân dùng sức giẫm lên một cái, hãm sâu sông băng dưới đáy. Nhưng này cổ lực đánh vào thực sự quá kinh khủng, thân thể của nó còn ở không ngừng lùi lại, dưới chân sông băng không ngừng nghiền nát, tuyết lãng cuồn cuộn, lôi ra một cái to lớn hoành câu. Các loại giữ vững thân thể phía sau, nó ngẩng đầu nhìn về phía chàng thanh niên, cả người tràn ngập hóa không ra lệ khí. Thôn. Trong giây lát, nó miệng rộng vừa mở, sông băng đều nổ tung, hóa thành một dòng lũ lớn, chiều trong miệng nó vọt tới. Chàng thanh niên dưới chân vạn trượng đỉnh băng, cũng theo tiếng mà nát, biến mất ở tiểu gia hỏa trong cái miệng lớn. Thế nhưng, chàng thanh niên lại ổn lập hư không, ngay cả nửa điểm lay động cũng không có. Cuồng phong sóng dữ trong, hắn tóc dài gạn đục khơi trong, quần áo phân phật, giống như nhất tôn vô địch thần vương, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Gặp gỡ cường địch. Vô thiên lẩm bẩm. Nhưng hắn vẫn là không có hồi tưởng lại, rốt cuộc là ở cái gì địa phương, đắc tội cái này nhân vật đáng sợ. Thậm chí đối với hơn thế người, hắn không có nửa điểm ấn tượng. Chàng thanh niên cách không nhìn tiểu gia hỏa, khinh miệt nói, thôn thiên thú đúng là vạn thú chí tôn, nhưng còn không có lớn lên thôn thiên thú, cùng những thứ khác manh thú cũng không khác nhau gì cả, còn kiến hôi một con. Tiểu gia hỏa trong cơn giận dữ, chưa bao giờ giống hiện tại tại như vậy biệt khuất quá. Đây quả thực là nó cả đời này sỉ nhục lớn nhất. Len ken. Kim sắc cự chảo mò về mi tâm, giữ lại thiên lân. Theo hình thể của nó thành lớn, thiên lân cũng là lớn đến kinh người, trực tiếp che khuất bên cạnh thương khung. Ta xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Tiểu gia hỏa giống giận, thiên lân kim quang đại phóng, chiều chàng thanh niên bắn mạnh tới, kinh khủng phong mang, đem cái này mảnh nhỏ hư không đại địa, đều xé thành hai nửa. Ta sẽ vẫn kiêu ngạo xuống phía dưới, thế nhưng ngươi, sẽ bị ta sống sống ngược chết. Chàng thanh niên giơ cánh tay lên, ngón trỏ vương. Lẽ nào hắn muốn? Không thiên mục lộ kinh nghi. Thật đúng là như hắn sở liệu, chàng thanh niên cư nhiên dùng ngón tay, đi ngạnh hám mảnh nhỏ thiên lân. Nhưng mà, càng làm cho hắn kinh hãi là, chàng thanh niên còn làm được. Khi thiên lân cùng đầu ngón tay của hắn, gặp nhau trong nháy mắt, thiên lân nhất thời đỉnh ở hư không, không ngừng xoay tròn, khủng bố như vậy phong mang, hoàn toàn không có phá vỡ trên đầu ngón tay hắn ra thịt. Đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin. Những năm gần đây, thiên lân luôn luôn đều là mọi việc đều thuận lợi, chẳng bao giờ thất thủ. Càng không có một sinh linh, có thể ở thiên lân phía dưới, sống sót. Mà bây giờ, cư nhiên bị chàng thanh niên đỡ được. Quyển sách đến từ 4. HTML. PBT. Rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2347, cường thế phiên bản. Dễ dơ ít, vô thiên hô hấp không trôi chảy, gần như sắp muốn hít thở không thông. Hoàng Quế tức thì bị sợ than. Chàng thanh niên mạnh đến nổi thực sự quá bất hợp lý, tiểu gia hỏa căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng, viên mãn hàng vũ, có như thế nghịch thiên chiến lược sao? Đột nhiên, hắn làm như nghĩ đến cái gì, nhấp nháy sắc bén nhìn chằm chằm chàng thanh niên, trầm giọng nói. Lẽ nào chính là một mực gâm thầm tính kế chúng ta? Ngươi cho là thế nào? Chàng thanh niên không trả lời thẳng, ngẩng đầu nhìn nhãn vô thiên, đầu ngón tay thần lực hiện lên, kèm theo len ken một tiếng vang thật lớn, thiên lân đúng là tứ phân ngũ liệt. Tiểu gia hỏa thể sắc và tinh thần bị thương, trong miệng nộ huyết cuồn phun. Ta cư nhiên bại, nhưng lại bị bại chật vật như vậy, dứt khoát như vậy. Nó không có đang tiếp tục, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, biến tới lớn cỡ bàn tay, hữu khí vô lực ngồi phịch ở băng tuyết thượng. Như là ném hồn giống nhau, trở nên tinh thần uy đốn, trong mắt màu vàng nóng cũng là ảm đạm không ánh sáng. Nó lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi thực lực của chính mình. Vô thiên vội vàng rơi xuống tiểu gia hỏa bên cạnh, trong mắt tràn đầy lo lắng, không đợi hắn mở miệng, tiểu gia hỏa giành nói, tiểu thiên tử, ngươi bây giờ là không phải cho rằng, ta rất vô dụng. Không có. Vô thiên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn nhãn chàng thanh niên, an ủi, người này khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, tu vi của hắn hẳn không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Không nên tìm những thứ này lấy cớ để thoải mái ta bại, hoàn toàn bại. Tiểu gia hỏa tự lẩm bẩm, dáng vẻ thất hồn lạc phách, khiến vô thiên lòng nóng như lửa đốt. Trước kia tiểu gia hỏa, rất tự tin, rất bá đạo, nhưng bây giờ, cái gì cũng không nhìn thấy, con mắt lờ mờ, mơ hồ còn có thể thấy một chút tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Vô thiên thật không biết, làm như thế nào đi thoải mái nó. Không. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chàng thanh niên, ánh mắt người gây sự, gàn từng chữ một. Con ít ra còn không có thua. Hử. Vô thiên kinh nghi nhìn hắn. Chàng thanh niên khinh miệt nói, đến bây giờ còn không chịu thua, ngươi thật đúng là ngoan cố. Đã như vậy, ngày hôm nay ta liền triệt để đem ngươi đánh, để cho ngươi cả đời sống ở trong tuyệt vọng. Ngươi dám? Vô Thiên quát chói tai, ngẩng đầu chết tử địa nhìn chằm chằm người nọ, ngươi nếu thật dám làm như vậy, ta phát thệ. Chàng thanh niên khinh thường nói, đừng nói dọa, vô dụng, then chốt phải xem thực lực, các ngươi có thực lực sao? Hiện tại ta muốn bóp chết các ngươi, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Dứt lời, hắn vung tay lên, Vô Thiên hai người bốn phía hư không, đông nhiên như sóng chiều vậy cuộn cuộn. Đây là... Vô Thiên kinh hãi. Không sai, cái này chính là thời gian chi lực, hiện tại đã biết rõ sao. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng sẽ không có lật bàn cơ hội, nhìn ngươi như thế thương cảm, ta sẽ không dằn vặt thôn thiên thú, tiễn các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Chàng thanh niên con ngươi sát cơ thoáng hiện, bốn phía thời gian chi lực, nhất thời chiều hai người hiện lên đi. Hoàng Quế vội vàng nói, ta là vô tội, cầu ngươi đừng giết ta. Chàng thanh niên lắc đầu nói, phàm là cùng Vô Thiên ở chung với nhau người, đều đáng chết. Đáng giết là ngươi. Muốn xuống địa ngục cũng là ngươi. Lúc này, tiểu gia hỏa đông nhiên đứng dậy, cả người kim quang chói mắt, đường hoàng nổi một loại không gì sánh nổi khí phách. Bạch! Trước người! Huyết quang nổ tung gian, một chi huyết sắc tiểu tiễn đột nhiên xuất hiện. Nhất thời, dường như chúa tể hiện thân, bốn phía vọt tới thời gian chi lực, đúng là đình ở hư không, chàng thanh niên hoảng sợ phát hiện, không còn cách nào đang thao túng những thời gian chi lực đó. Chuyện gì xảy ra? Hắn trong mắt trừng, lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng. Vô Thiên đạo, âm thầm tính kế người của chúng ta, không phải hắn, bằng không thấy chi này huyết sắc tiểu tiễn, hắn cũng sẽ không như thế ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa lạnh giọng nói, bất kể có phải hay không là hắn, con huyết gia cũng muốn diệt hắn, mặc dù hủy diệt cái này sợi bổn nguyên chi lực, cũng sẽ không tiếc. Nếu như là trước khi, Vô Thiên nhất định sẽ ngăn cản. Bởi vì huyết sắc tiểu tiễn, là tiểu gia hỏa trưởng khống thời gian chi lực then chốt. Nhưng bây giờ, hắn không thể ngăn cản. Bởi vì tiểu gia hỏa luân phiên bị nhục, tâm lý đã lưu hạ âm ảnh, bắt đầu phủ định mình. Sở dĩ việc cấp bách, nhất định phải khiến nó nhanh lên một chút tìm về tự tin, bằng không sau đó sẽ vĩnh viễn vây ở trong bóng ma, con đường tu luyện rất có thể sẽ dừng ở đây. Ầm. Tiểu gia hỏa khí thế bạo phát, đánh bay Vô Thiên hai người. Trước người huyết sắc tiểu tiễn run lên, mang theo vô cùng vô tận thời gian chi lực, chiều chàng thanh niên đánh giết đi. Chàng thanh niên ánh mắt đông lại một cái, hai tay liên tục huy động, bốn phương tám hướng không ngừng hiện ra từng mảnh một thời gian chi lực. Như trong đại dương bao la sóng dữ vậy, sôi trào mãnh liệt. Nhưng mà, kế tiếp hắn liền kinh hãi phát hiện, lại không cách nào thao túng cái này chút thời gian chi lực. Nếu không không còn cách nào thao túng, cái này chút thời gian chi lực, còn chiều huyết sắc kia tiểu tiễn vọt tới, sau đó quay chúng quanh ở huyết sắc tiểu tiễn bốn phía, làm như tại chiều bái chúng nó hoàng. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao ta không còn cách nào vận dụng thời gian chi lực? Huyết sắc kia tiểu tiễn đến tột cùng là cái gì? Làm sao sẽ ủng có đáng sợ như vậy uy năng? Hắn nhìn chằm chằm huyết sắc tiểu tiễn, hay cùng tiểu gia hỏa ban đầu giống nhau, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Tuy nói huyết sắc tiểu tiễn chỉ là thời gian mũi tên một luồng bổn nguyên chi lực, nhưng phải biết rằng, có thời gian mũi tên mới có thời gian chi lực. Giản mà ngôn chi, thời gian mũi tên là thời gian chúa tể, huyết sắc tiểu tiễn bằng chính là chúa tể nhất đạo phân thân, thời gian chi lực đương nhiên sẽ không thương tổn nó. Siêu. Huyết sắc tiểu tiễn hoa phá trường không, quay chung quanh ở nó bốn phía thời gian chi lực, phô thiên cái địa, phá hủy thế gian hết thảy tất cả. Vượt qua lẽ thường một màn này, khiến chàng thanh niên hoàn toàn dại ra. Phốc điệu một tiếng, huyết sắc tiểu tiện ung dung phá vỡ hắn ra thịt, từ ngực của hắn xuyên qua, nhất thời huyết quang bạo dũng. A! Lập tức, hắn hét thảm một tiếng, cũng rốt cục bị giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn tiểu gia hỏa, điềm nhiên nói, mặc kệ là thứ quỷ gì, ngày hôm nay bản hoàng đều muốn giết ngươi. Ầm! Một cổ kinh khủng hung uy thứ trong cơ thể hắn rít gào ra, cả người càng là hào quang đại phóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cả vật thể dịch thấu trong suốt quái vật lớn xuất hiện ở Vô Thiên ba tầm mắt của người chung. Là nó. Vô Thiên kinh hô, trên mặt trong nháy mắt đóng đầy kinh nghi. Nó lại là một con thú dữ. Hoàng Quế cũng là nơi nơi bất khả tư nghị. Ầm, một cái to lớn long vĩ quét ngang đi, nghiền toái hư vô ích, hung hăng đánh về phía huyết sắc kia tiểu tiễn. Tiểu gia hỏa, không nên chiến đấu. Thu hồi huyết sắc tiểu tiễn, chạy mau. Thấy quái vật lớn, Vô Thiên sắc mặt của nhất thời trắng bệnh, đối với tiểu gia hỏa chợt quát. Không thể. Tiểu gia hỏa lạnh như băng đáp. Ngươi không nên cố chấp, ngươi biết nó có bao nhiêu đáng sợ, đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ. Vô Thiên quát lên, lòng nóng như lửa đốt. Hắn sở dĩ sốt sắng như vậy, là bởi vì vật khổng lồ kia, chính là Xích Viêm chi hải phụ cận cái kia, băng long. Đối với cái kia kinh khủng băng long, hắn là cả đời khó quên. Sở dĩ liếc mắt là có thể xác định. Băng long đầy đủ hơn vạn trượng, long uy cổn đãng bắt phương. Hoàng Quế ở băng long hiển hóa ra chân thân một khắc kia, cũng đã sợ phát liệu. Vô Thiên cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chàng thanh niên sẽ là cái kia băng long. Nhưng mà, tiểu gia hỏa như cũ thờ ơ, lại tựa như là căn bản không nghe, nhãn quang nhìn chằm chằm huyết sắc tiểu tiễn cùng băng long. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ẩm. Chen. Long Vĩ đánh lên huyết sắc tiểu tiễn, nhưng huyết sắc tiểu tiễn cũng không có nghiền nát, bất quá Long Vĩ cũng ra chóc thịt bong, long lân văng tung tóe. Bản hoàng tu vi, bản hoàng chiến lực, đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ, làm sao có thể không làm gì được một chi tiểu tiễn. Băng long dại ra hạ, nhất thời giơ thẳng lên trời giống giận, long uy thao thao, rung động cái này mảnh nhỏ hư không đại địa. Ẩm. Nó lần thứ hai vung lên cái đuôi lớn, phách về phía huyết sắc tiểu tiễn. Nhưng mà kết quả, huyết sắc tiểu tiễn vẫn không nhúc nhích, ngược lại là nó cái đuôi lớn, bị vỡ nát hơn phân nửa, long huyết nhuộm dần trời cao, sâm sâm bạch sương có thể thấy rõ ràng. Bản hoàng không tin còn không làm gì được ngươi. Băng long hung tính quá độ. Len keng. Văng lửa khắp nơi gian, một chiếc vảy rồng bốc ra. Chính là nó nghịch lân. Cao thấp cùng tiểu gia hỏa thiên lân không sai biệt lắm, nhưng cả vật thể sạch bạch, như huyền băng ngưng tụ mà thành, phong mang tê thiên liệt địa, khủng bố tuyệt luân. Sắt. Băng long giống giận, nghịch lân hoa phá trường không, như một mảnh lưỡi đao sắc bén, mảnh thiên địa này đều bị một phân thành hai, chém thành hai nửa. Keng. Nghịch lân cùng huyết sắc tiểu tiễn gặp nhau trong nháy mắt, trước đây không lâu hình ảnh tái hiện. Bất đồng chính là, không lâu, là băng long dùng đầu ngón tay, cứng rắn hám thiên lân. Nhưng lần này, là huyết sắc tiểu tiễn mũi tên, ngạnh hám ở nghịch lân. Dịch thấu trong suốt nghịch lân, dường như trong tróng, điên cuồng mà xoay tròn, phong mang bài sơn hải đảo, lại tựa như là phải đem huyết sắc tiểu tiễn chém thành hai khúc. Nhưng mà, huyết sắc tiểu tiễn kiên như bàn thạch, lại không có chút nào hư hao. Không có khả năng. Thế gian tại sao có thể có như thế bất khả tư nghị đông tây? Tuyệt đối không có khả năng. Băng Long thực sự không thể nào tiếp thu được, trước mắt phát sinh một màn này, rít gào liên tục. Nhưng tiếng gầm gừ chưa tiêu tán. Quay chung quanh ở huyết sắc tiểu tiễn bốn phía thời gian chi lực, hóa thành một dòng lũ lớn, chiều nghịch lân nộ trào đi. Giang giác. Nghịch lân tại chỗ nghiền nát, băng long nộ huyết cuồn phun, thân thể cũng ở không ngừng run rẩy, lớn như vậy trong con mắt, tràn đầy kinh khủng. Bản hoàng không tin, nhất định là đang nằm mơ. Băng phong thiên địa. Nó mở miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo kinh khủng huyết sắc hàn lưu, mảnh thiên địa này trong nháy mắt liền bị đóng kết, huyết sắc tiểu tiễn bị phong ở huyết sắc hàn băng trong. Những thứ này huyền băng, là bản hoàng long huyết biến thành, cho dù tứ kiếp hàng vũ thần binh tự bạo, cũng mơ tưởng vỡ nát một phần một chút nào, bản hoàng liền không tin tưởng, ngươi có thể còn chạy đến. Băng long liên tục cười lạnh, quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa, cười gần nói, ta xem thì còn ai ra cứu ngươi, cho bản hoàng xuống địa ngục. Giang giác. Nhưng ngay nó chuẩn bị xuống tay với tiểu gia hỏa chi tế, phía sau truyền ra nhất đạo hơi yếu âm thanh, nhưng mà rơi vào băng long trong thai, như là một tiếng sấm, khiến nó thể xác và tinh thần câu chiến. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy huyết sắc huyền băng tầng ngoài mặt trên đang không ngừng nứt ra từng cái khe. Trong khoảnh khắc, huyền băng mặt trên liền như là cửa hàng hiện mạng nhện. Sau một khắc, từng mảnh một thời gian chi lực, như hồng thủy manh thu vậy, trùng khoa huyết sắc huyền băng, chợt rít gào ra, trong nháy mắt đem băng long bao phủ. Gào. A. Tiếng rồng ngâm vang thiên triệt địa. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Từng mảnh một long huyết lại tựa như thác nước từ trên cao chiếu nghiêng xuống. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Còn có tiếng gầm gừ phẫn nộ quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỷ ngủ án gở tờ. Chương 2348, càng đại âm mưu. Dễ rơi, vô thiên dừng ở chi kêu huyết sắc tiểu tiễn. Tâm thần rung động. Băng Long. Đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ tồn tại. Có thể lúc này, nhưng chỉ có bị ngược phần. Huyết sắc tiểu tiễn ma huy, không khỏi cũng thật đáng sợ. Bất quá vừa nghĩ tới, huyết sắc tiểu tiễn là thời gian mũi tên một luồng bổn nguyên chi lực, cũng liền thoải mái. Nhưng, nếu là tiếp tục nữa, Băng Long nhất định sẽ mất mạng. Hắn còn không có tàn mất, bắt tù binh Băng Long ý niệm trong đầu, lớn tiếng nói, tiểu gia hỏa, đừng giết nó, bắt tù binh nó. Không. Ta muốn giết nó. Tiểu gia hỏa xâm nhiên mở miệng. Vô thiên mang theo Hoàng Quế, một bước rơi vào tiểu gia hỏa bên cạnh, nói ra, ngươi không cảm thấy, bắt tù binh nó so với giết nó, còn càng hết giận sao. Hoàng Quế phụ hòa nói, thôn thiên thú đại nhân, ta cảm thấy e rằng thiên đại nhân nói có lý, giết nó, tuy nói cũng hả giận, nhưng nếu như bắt tù binh nó, không chỉ có nhiều cường đại giúp đỡ, sau đó ngươi còn có thể chậm rãi dằn vặt nó, như vậy chẳng phải là thoải mái hơn. Tiểu gia hỏa giật mình, gật đầu nói, nghe các ngươi vừa nói như thế, ngược lại cũng có vài phần đạo lý, được, nghe các ngươi, bắt tù binh nó. Còn muốn nổi bắt tù binh bản hoàng, các ngươi có tư cách này sao? Lạnh như băng tiếng hô lập tức truyền đến, mang theo phẫn nộ, không cam lòng, biệt khuất, còn có nồng nặc chẳng đáng. Con nết ra có thể coi trọng ngươi, là ngươi đời trước đóng đức. Tiểu gia hỏa hừ lạnh, một bước tiến lên, nắm huyết sắc tiểu tiễn, chợt vung lên, một mảnh thời gian chi lực bạo xạ ra, vương lỏng liền phá vỡ băng long phòng ngự, trên phần bụng nứt ra một cái to lớn nứt ra. Ngươi muốn làm cái gì? Băng long gầm lên, nếu muốn giết rơi tiểu gia hỏa, nhưng bốn phía thời gian chi lực, đưa nó gắt gao bao phủ, thoát thân không được. Siêu. Tiểu gia hỏa lạnh lùng cười, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào băng long trong cơ thể. Mấy hơi thở phía sau, nó lại từ nứt ra bay ra ngoài, toàn thân đều là long huyết, móng vuốt nhỏ thượng, thình lình nắm một viên thần cách. Chết tiệt, ngươi cư nhiên đoạt bản hoàng thần cách. Băng long khí cấp bại phôi giống giận. Câm miệng. Tiểu gia hỏa quát lên, móng vuốt nhỏ vung lên, chi kêu huyết sắc tiểu tiễn, phốc điệu một tiếng, không có vào băng long mi tâm, đem kỷ linh hồn bẻ gãy nghiền nát nghiền nát. Băng long thanh âm, nhất thời hơi ngừng, thân thể cao lớn, nhìn phía dưới cấp tốc rơi xuống. Tiểu thiên tử, ngươi nhanh đi ký khế ước. Tiểu gia hỏa quát lên, móng vuốt nhỏ vồ giữa không trung, cầm huyết sắc tiểu tiễn, mắt sáng như đuốc, quét mắt bát phương. Vô thiên lóe lên một cái, rơi vào băng long phía trên đỉnh đầu, hai tay rất nhanh kết ấn. Nô lệ ấn mới xuất hiện. Ầm. Trên bầu trời, lưỡng đạo vô hình khí thế, ầm ầm mà rơi. Mục tiêu chính là vô thiên cùng tiểu gia hỏa. Chờ ngươi thật lâu. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm, màu vàng mâu tử hàn quang bạo xạ, một cái thuấn di rơi vào vô thiên bên cạnh. Huyết sắc tiểu tiễn hào quang đại phóng, thời gian chi lực hóa thành hai cổ hồng thủy, chiều lưỡng đạo khí thế banh khứ. Đồng thời, còn có một bộ phận thời gian chi lực, hình thành một cái khổng lồ kết giới, đem vô thiên, tiểu gia hỏa, băng long bao phủ. Ẩm. Vô hình khí thế, kinh khủng thời gian chi lực, ầm ầm gặp nhau, hủy thiên diệt địa. Đồng thời, khổng lồ kết giới điên cuồng rung rung, giống là có người đang âm thầm đánh kích. Giang giác. Khổng lồ kết giới nghiền nát. Nhưng là đúng lúc này, khế ước nô lệ hoàn thành. Vô thiên vung tay lên, nhanh như tia chớp, đem băng long thu vào tinh thần giới. Băng long thần cách, cũng bị tiểu gia hỏa, thu vào trong cơ thể tiểu bảo khố. Ha ha. Tiểu gia hỏa nhất thời cười như điên. Ngươi không phải rất nhu sao. Hiện tại lúc đó chẳng phải không biết làm thế nào. Đến, có loại đi ra A, con nết ra sẽ chờ ở đây ngươi. Nó hướng về phía thương khung liên tục kêu gào, nhưng không ai đáp lại nó, lại không người xuất hiện. Băng long đều bị chúng ta bắt tù binh, ngươi lại còn có thể nhịn xuống đi, xem ra con nết ra không có đoán sai, ngươi thật sự là một con ba ba tôn. Tiểu gia hỏa châm chọc một câu, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vô thiên đạo, tiễn con nết ra đi tinh thần giới, con nết ra phải thật tốt chiêu đái hạ cái kia tiểu loài bỏ sát, có việc liền cho con nết ra đưa tin. Chớ đem nó giết chết. Vô thiên dặn dò, vung tay lên, tiểu gia hỏa bật người hư không tiêu thất. Hoàng Quế cười định nói, không thiên đại nhân, bên ngoài thực sự không thích hợp ta. Có thể hay không để cho ta cũng đi tinh thần giới đợi. Vô thiên đạo, đi trước đem y phục quần thay cho. Hoàng Quế sững sờ, nghi ngờ nói, tại sao muốn đổi lại? Vô thiên đạo, mùi vị rất nặng. Mùi vị. Hoàng Quế dùng sức hấp hấp mũi, nhất thời có một cổ phát liệu tao vị tiến vào lỗ mũi. Hắn bản năng cúi đầu nhìn lại, phát hiện đúng quần lại là ướt. Cho tới bây giờ, Thà Phương mới tỉnh ngộ. Ta lập tức đi. Hắn quay đầu chạy, lao đỏ mặt lên, cư nhiên bị sợ phát liệu, thật vô dụng à. Mất mặt ném lớn à. Vô thiên không có đi để ý tới Hoàng Quế, cảnh giác nhìn thương khung, nhìn thấy thương khung không có khác thường, lại nhìn quét bốn phía, cuối cùng cũng không còn phát hiện dị thường gì, lúc này mới thở phào. Hắn chỉ sợ tiểu gia hỏa vừa đi, âm thầm người nọ lại bắt đầu cho hắn tìm phiền toái. Bất quá kỳ quái. Đối mặt tiểu gia hỏa nhiều lần khiêu khích, người này làm sao có thể nhịn xuống đi. Nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Người này, chắc là ở kiêng kỵ huyết sắc tiểu tiễn. Vô thiên lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới huyết sắc tiểu tiễn, lại sẽ trở thành hắn và tiểu gia hỏa bảo mệnh phù. Đột nhiên, hắn lông mày nhướng lên, nhìn về phía Hoàng Quế trô đi phương hướng, đổi một y phục cần đổi lại lâu như vậy. Lại các loại đại khái thập hơi thở, vẫn là không có thấy Hoàng Quế trở về, hắn thả xuất thần niệm bao phủ bát phương, tất cả hiện ra hết đáy mắt. Người đâu? Hắn chân mày nhất thời chặt vặn. Thần niệm bao phủ mấy ước trong, có thể là căn bản không phát hiện Hoàng Quế. Đổi một y phục. Luôn không khả năng chạy đi sổ bên ngoài trăm triệu dặm. Bằng Hoàng Quế tu vi, nơi này hàn khí, chẳng mấy chốc sẽ đông cứng hắn, điểm ấy Hoàng Quế mình cũng vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng chạy xa như thế. Bạch. Trầm ngâm chốc lát, hắn triển khai thuấn di, bắt đầu khắp cả người tìm kiếm. Hoàng Quế sống hay chết, kỳ thực không trọng yếu, nhưng đột nhiên thất tung, liền lộ ra một loại quỷ dị. Sở dĩ, Vô Thiên phải biết rõ ràng. Ngay Vô Thiên tìm kiếm Hoàng Quế đồng thời, tầng thứ tư chỗ sâu nhất, tọa lạc một tòa đen nhánh cổ bảo. Cổ bảo bàng lớn như sơn nhạc, tản ra đã lâu khí tức. Cổ bảo đại môn đóng chặt, bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Một cái hắc y đại hán, tọa ở phía trên nhất trên bảo tọa, dáng dấp rất tuổi trẻ, nhưng đôi ánh mắt lại có chút quỷ dị. Phía dưới hai bên, cũng để bốn tờ tọa ỷ, ba nam một nữ phân biệt ngồi đàng hoàng ở này. Cái này ba nam một nữ không là người khác, chính là Vạn Ác Chi Nguyên, gầy gò trung niên, khôi ngô đại hán, hắc y lão hầu. Nhưng ở trong bốn người gian, cũng liền trên mặt đất, còn ngồi liệt nổi một cái có chút chật vật chàng thanh niên, xa xa là có thể từ trên người hắn ngửi được một mùi nước tiểu. Không sai. Hắn chính là Hoàng Quế. Lúc trước, hắn đang chuẩn bị thay quần áo, thế nhưng đột nhiên, liền không giải thích được đi tới nơi này. Lúc đầu hắn còn muốn phá vỡ mắng to, nhưng vừa nhìn thấy Vạn Ác Chi Nguyên bốn người, trực tiếp đã bị sợ than, tâm lý tràn ngập sợ hãi, cả người không có nửa điểm khí lực. Vạn Ác Chi Nguyên chán ghét nhìn Hoàng Quế, khinh thường nói, phế vật, thật không biết Vô Thiên tại sao phải mang theo hắn. Không thể nói như vậy, mỗi người từ nhỏ, đều có tự thân giá trị. Tọa ở phía trên Hắc Y Đại Hán xua tay cười nói, nhanh lên một chút an bài, các loại từ lâu rồi, sẽ đem Hoàng Quế đưa trở về, Vô Thiên nhất định sẽ khả nghi. Hắc Y lão hầu thúc giục, giọng nói vô cùng ấm lãnh. Hắc Y đại hán gật đầu, túi đầu nhìn về phía Hoàng Quế, đạo, cho ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, bổn tọa cam đoan, ngươi không chỉ có thể sống ly khai cựu tiên cổ tích, còn phải nhận được nhất kiện trí bảo. Thập, sao nhiệm vụ? Hoàng Quế nơm nớp lo sợ hỏi. Hắc Y đại hán từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa một loại chất lỏng trong suốt, đạo, nghĩ biện pháp khiến Vô Thiên ăn vào. Hoàng Quế kinh nghi nói, đây là cái gì? Độc dược sao? Hắc Y đại hán gật đầu nói, không sai, có thể độc chết viên mãn hàng vũ kịch độc, đồng thời chỉ cần một dọn. Hoàng Quế vừa nghe, khuôn mặt đều sợ bạch, lắc đầu nói, ta không dám, Vô Thiên thật đáng sợ, nếu như bị hắn phát hiện, ta chắc chắn phải chết. Vạn Ác Chi Nguyên cười gần nói, ngươi nếu là không làm, hiện tại sẽ chết. Tại sao phải buộc ta a? Ta chỉ là một tiểu thành hàng vụ a, bé nhỏ không đáng kể a, các ngươi liền dơ cao đánh khẽ, cho ta một cái sinh lộ. Hoàng Quế một bên dập đầu, một bên cầu xin, cái chán đụng trên mặt đất, vang ầm ầm, da đều phá, tiên huyết chảy ròng. Không biết phân biệt. Hắc Y lão hầu trong mắt lục mang lóe ra, đứng dậy một bước rơi vào Hoàng Quế trước người, một tay nắm lấy Hoàng Quế cằm, một tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái dược hoàn, nhét vào Hoàng Quế trong miệng, sau đó lại che Hoàng Quế miệng. Ô ô. Hoàng Quế liều mạng dãy rủa, nhưng chẳng những không có dãy rủa mở, ngược lại nuốt vào miếng dược hoàn. Hắc Y lão hầu lại nhớ tới ghế ngồi, âm chắc chắc cười rộ lên, miếng dược hoàn cũng là kịch độc, ba ngày sau sẽ phát tác, đến lúc đó ngoại trừ trên người ta giải dược, ai cũng cứu không ngươi. Hoàng Quế khuôn mặt đều đường dọa lục, than ở, lão lệ giàn rủa. Phía trên Hắc Y đại hán cau mày một cái, đạo, ngươi một đại nam nhân, có thể hay không có điểm tiền đồ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm được, chúng ta nhất định sẽ đem giải dược cho ngươi, như vậy, bổn tọa hay cùng ngươi xuyên thấu qua cái đã, cựu tiên cổ tích hiện tại chính là bổn tọa đang nắm trong tay. Cái gì? Hoàng Quế một cái giật mình, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Hắc Y đại hán, hỏi nói cách khác, vẫn là ngươi ở đây ám toán Vô Thiên cùng thôn thiên thú. Ám toán? Hắc Y đại hán lông mày nhướng lên, nhìn như có chút không vui, mặt không chút thay đổi nói, những thứ này ngươi chớ xía vào, cầm, bổn tọa hiện tại sẽ đưa ngươi trở lại. Thật muốn như vậy phải không? Nếu như Vô Thiên phát hiện, các ngươi sẽ cứu ta sao? Hoàng Quế làm bộ đáng thương nhìn năm người. Ngươi đã không có lựa chọn điều kiện, còn như có cứu hay không ngươi, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Hắc Y đại hán lạnh lùng mở miệng. Còn không mau một chút, muốn chết phải không? Vạn Ác Chi Nguyên chợt đứng dậy, đứng trên ghế ngồi, chết tử địa nhìn chằm chằm Hoàng Quế. Hoàng Quế thể sắc và tinh thần run lên, vội vàng liền lăn một vòng, leo đến cái kia Hắc Y đại hán dưới chân, nhúng tay tiếp nhận bình ngọc. Vô Thiên phi thường khôn khéo, ngươi chỉ có một lần cơ hội, một ngày thất bại, ngươi nhất định sẽ mất mạng, sở dĩ nhất định phải nắm chặt thời cơ tốt. Hắc Y đại hán ăn nói, những thứ này ta cũng biết. Hoàng Quế thì thảo, lòng muốn chết đều có. Vô Thiên đó là người nào? Cư nhiên khiến hắn đi cho cái này hung nhân hạ độc, đây không phải là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Hắc Y đại hán nói, nhanh thu, đợi sau khi trở về, biểu hiện tự nhiên điểm, đừng lộ ra cái hở. Hoàng Quế gật đầu, đem bình ngọc thu vào không gian thủ trạc, hỏi sau khi chuyển thành, thực sự sẽ cho ta giải dược sao? Hội! Hắc Y đại hán gật đầu, quạt hương bổ vậy vung tay lên, Hoàng Quế liền hư không tiêu thất. Hừ, thật là một phế vật vô dụng. Vạn Ác Chi Nguyên lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hắc Y lão hầu, hỏi mụ phù thủy, ngươi cho hắn ăn cái gì độc dược? Hắc Y lão hầu đạo, chính là một đống bùn. Bùn. Hắc Y đại hán mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không nhịn được cười. Tiếp tục giám thị Vô Thiên. Hắc Y đại hán quỷ dị kia con ngươi, xét qua một tinh mang, vung tay lên, phía trước hư không liền rất nhanh hiện ra một bức tranh mặt. Biểu hiện trang cảnh chính là Vô Thiên bây giờ sở tại. Hắc Y lão hầu đột nhiên nói, ta có một đề nghị, khiến những người khác cũng toàn bộ tiến nhập đệ tứ tầng. Đệ tứ tầng có vài món chí bảo, bọn họ nhất định sẽ liều mạng đoạt, nói không chừng Vô Thiên sẽ chết ở tại bọn hắn chết đến. Ngoài ra, đêm này Kim Nhãn Khô Lâu cũng phải đi ra ngoài, phục giết hắn. Hắc Y đại hán trầm ngâm một chút, gật đầu nói, tuy là khả năng không lớn, nhưng cũng đáng giá thử một lần. Các ngươi tiếp tục giám thị, ta đi an bài. Dứt lời, Hắc Y đại hán liền tiêu thất vô ảnh. PPT, rất phi thường. Ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2349, cổ tháp núi non. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh lâm lâm. Không thiên phong chỉ công tắc, thần niệm bao phủ bát phương, rốt cục ở một mảnh băng cốc bên trong, tìm được Hoàng Quế. Nhưng mà, lúc này Hoàng Quế đã biến thành một tọa băng điêu, còn vẫn duy trì thay quần áo tư thế. Vô Thiên rơi vào băng cốc bầu trời, thần niệm quét tới, không chết, còn có khí tức. Hắn lăng không chỉ điểm một chút đi, thần lực dâng lên, vừa đúng. Hoàng Quế trên người hàn băng, răng rác một tiếng toàn bộ nghiền nát. Lạnh quá. Hoàng Quế một cái giật mình, tấn thay quần áo xong, rơi vào Vô Thiên bên người, dùng sức xoa xoa hai tay, lạnh đến một mạch run rẩy. Vô Thiên vung tay lên, một cái thần lực kết giới thành hình, ngăn trở bốn phương tám hướng hàn lưu. Hoàng Quế lúc này phương mới từ từ ấm áp xuống tới. Ngươi chạy thế nào xa như vậy? Vô Thiên nhíu. Cái này. Hoàng Quế sao cái đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Nói. Vô Thiên quát lạnh, bị sợ phát niệu quá mất mặt, sở dĩ ta vừa rồi vẫn chạy, bất chi bất giác liền chạy tới nơi này. Hoàng Quế thể sắc và tinh thần run lên, vội vàng nói. Thật sao? Vô Thiên chết tử địa nhìn chằm chằm Hoàng Quế, không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Hoàng Quế gật đầu. Đi. Vô Thiên xoay người, ngay xoay người chi tế, trong con ngươi xẹt qua vẻ hàn quang. Hoàng Quế ánh mắt của có chút bối rối. Nhưng hắn không biết, là bởi vì bị hắn sợ. Hay là bởi vì Hoàng Quế tâm lý có quỷ. Sau đó có thể phải chú ý một điểm. Siêu. Hắn tay háo phất một cái, mang theo Hoàng Quế chiều ở chỗ sâu trong lao đi. Cùng lúc đó, đệ tam tầng sinh rất một màn quỷ dị. Nay khủng bố như vậy tử nhãn khô lâu, lại không lại công kích cửu tiên đại lục người. Đồng thời, còn có một cái tin tức phong truyền ra. Có người hiện tại tầng thứ tư nhập khẩu. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này tử nhãn khô lâu, lương tâm hiện tại sao? Ít đùa, chúng nó liên tâm không có, cái nào còn sẽ có lương tâm. Không quản chúng nó vì sao ngừng tay, chúng ta lập tức đi đệ tứ tầng. Đúng, nhất định phải đoạt ở Vô Thiên cùng thôn thiên thú trước mặt của. Các cái thế lực người, trong lúc nhất thời đều chiều cửa đá vọt tới. Thần tông cùng hình tông người, dẫn đầu chạy tới. Bởi vì bọn họ theo thứ tự là ở Tây Bắc cùng hướng Tây Nam, khoảng cách chính Tây Phương gần nhất, gần như cùng lúc đó đến. Nhưng mà lại hiện tại, cửa đá đã mở ra. Bọn họ kinh nghi vạn phần. Tấn tiến nhập đệ tứ tầng. Khi nhìn thấy tan cảnh sông băng, đã đóng băng tiên huyết, đều là khiếp sợ không thôi. Không lâu, cái này gì kèn định đã sanh một hồi huyết chiến. Nhưng rốt cuộc là người nào? Vấn đề này, tràn ngập ở mỗi người tâm lý. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên nghỉ chân, mắt nhìn xuống phía trước đại địa, chân mày hơi nhíu lại. Cùng nhau đi tới, đều là mênh mông vô bờ sông băng, nhưng mà phía trước, lại là một mảnh thương thúy đại địa. Quần sơn trùng trùng điệp điệp, cây cỏ xanh um. Vô số sông, như từng cái cự mãng vậy, trườn với khe núi, giang khắp nơi, ngang đông tây nam bắc. Thế nhưng, Vô Thiên không có cảm thấy nhất đạo khí tức, làm như một mảnh mang co sinh cơ tử vực. Hoàng Quế cảnh giác nhìn về phía trước, đạo, không thiên đại nhân, sự tình ra khác thường tất có yêu, phải cẩn thận một chút. Vô Thiên không đáp, qua lại quét mắt sông băng cùng thương thúy đại địa, nhãn quang thiểm thức bất định, bí mật truyền âm đạo, tiểu gia hỏa, ngươi hỏi một chút băng long, tầng thứ tư sông băng là chuyện gì xảy ra? Chỉ chốc lát, tiểu gia hỏa liền cho hắn trả lời thuyết phục. Nguyên lai, đệ tứ tầng vốn chính là một mảnh thương mang đại địa, là bởi vì băng long xuất hiện, mới để cho khu vực này, biến thành một mảnh sông băng. Nếu như vậy, ngược lại cũng không tồn tại cái gì khác thường nói đến. Tiếp tục, Vô Thiên tản mất thần lực kết giới, nói một tiếng, hướng phía trước bay đi. Đại nhân, cẩn thận a. Hoàng Quế vội vàng theo sau, hai ngay bắt phương, nhãn quan tứ lộ. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không có buông tha. Nhưng thâm nhập mấy chục tỷ, không có gặp gỡ bất luận cái gì nguy cơ. Tiểu thiên tử, Nghe Nghiệp Nghiệp đưa tin nói cho con ít ra, có người ở hướng đông nam, hiện tại một tòa cổ tháp. Tiểu gia hỏa thanh âm, đột nhiên ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Bọn họ cũng tiến nhập đệ tứ tầng. Vô Thiên hơi sừng sờ, đình ở hư không, xoay người ngắm nhìn hướng đông nam. Hiện tại, hắn là chính tây phương, đông nam hoàn toàn là ở hướng ngược lại. Hiện tại càng đi, sợ rằng cũng không kịp. Bất quá, có thể nhanh như vậy phát hiện một tòa cổ tháp, nói rõ, đệ tứ tầng phải là cựu tiên cổ tích một tầng cuối cùng. Hoàng Quế nhìn Vô Thiên, nghi ngờ nói, không thiên đại nhân, ngươi dừng lại làm cái gì? Có phải hay không mệt? Nếu như mỏi mệt, chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi, dù sao dọc theo con đường này, vì bảo vệ ta, ngươi tiêu hao không ít thần lực. Không cần. Vô Thiên xua tay, sâu đậm mắt nhìn hướng đông nam, liền xoay người tiếp tục tiến lên. Nhưng mà không có hơn trăm hơi thở. Tiểu thiên tử, Nghe Nghiệp Nghiệp lại đi tin, hắn nói, tìm được cổ tháp người, thần niệm dấu ấn đột nhiên toàn bộ tiêu tán, rất có thể, đều chết. Tiểu gia hỏa thanh âm vang lên lần nữa. Chết. Vô Thiên cả kinh, lẽ nào trong tháp cổ, cất giấu cái gì trọng bảo hay sao? Hoặc có lẽ là, cái kia cổ tháp liền là một kiện trọng bảo. Tiểu gia hỏa truyền âm nói, con ít ra cảm thấy, có tất mau chân đến xem, vạn nhất thật có bảo bối gì, bỏ qua liền có thể tiếc. Ngươi cho Nghe Nghiệp Nghiệp đưa tin, khiến hắn đem cổ tháp tọa độ đến. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, cho tiểu gia hỏa nói tiếng, liền quần quận nổi lên Hoàng Quế, xoay người triển khai tu la cửu bước, chiều hướng đông nam lao đi. Tiểu gia hỏa nói đúng, vô luận là không phải trọng bảo, cũng phải đi tận mắt xem. Dù sao, thời không kính, thời không thần toa, còn có thông thiên thần mục, đều là tới từ nơi đây. Đại nhân, ngươi lại trở về làm gì? Hoàng Quế nghi hoặc. Lời của ngươi thật nhiều. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong con ngươi hiện ra từng luồng xâm nhiên hàn quang. Hoàng Quế cái cổ co rụt lại, lập tức an tĩnh xuống. Phía đông nam vị, một cái hùng vĩ núi non, tọa lạc ở đại địa trên, dãy núi phập phồng, như một cái thần long, nằm sấp hơn thế. Núi non đang trung ương bầu trời, lơ lửng một tòa cổ tháp, cả vật thể ngăm đen, đầy đủ cao trăm trượng, tản ra thần bí khó lường khí tức. Sư ba, từng đạo thân ảnh, không ngừng từ đàng xa lướt đến. Chính là các lớn thế lực người, nhưng đều rất chật vật, dòng máu khắp người rơi. Bọn họ cũng không Vô Thiên may mắn như vậy, ở tầng thứ ba thời điểm, không ít cùng tử nhãn khô lâu chém giết, thụ thương tự nhiên không thể tránh được. Sở dĩ, bọn họ hiện tại cũng rất suy yếu. Bất quá đối mặt thần bí cổ tháp, bọn họ cũng không đoái hoài tới chữa thương. Nhưng kết quả, còn không có dựa vào cận cổ tháp, thậm chí cũng không có tới gần núi non, bọn họ đã bị một cổ lực lượng kinh khủng, ngăn cản tại ngoại, không cách nào nữa vào nửa bước. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chỉ có thể nhìn, không thể sờ? Mọi người đình ở hư không, kinh nghi nhìn cổ tháp. Viên mãn hằng vũ đều không thể tới gần, đùa gì thế? Có một cái trung niên đại hán khí thế bạo nổ, tức giận chiều cổ tháp phóng đi, nỗ lực mạnh mẽ đột phá. Nhưng, một màn kinh người, chợt sinh. Cái trung niên đại hán, cư nhiên bị lực lượng kinh khủng kia, nghiền thành phấn vụn, hài cốt không còn. Thấy thế, những người khác điên cuồng chợt lui, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Tuy là hắn có trọng thương trong người, nhưng cũng không trở thành bị miểu sát. Thực sự là đáng sợ. Thật chẳng lẽ chỉ có thể nhìn, không thể sờ sao? Mọi người kinh khủng muôn dạng, mắt lộ ra không cam lòng. Kế tiếp, không ai dám mạnh mẽ đến đâu đột phá. Phủ xuống ở dưới chân núi một mảnh trên bình nguyên, lấy ra hàng vũ thần tụy cùng hỗn độn thần thủy, chữa trị thương thế, bổ sung tiêu hao thần lực. Không lâu sau, Nghe Nghiệp Nghiệp, Trần Càng, ngay cả Duyệt Tâm, cũng lần lượt cản tới nơi đây. Nghe mọi người giảng thuật, ba người nhìn cổ tháp, cũng là nhịn không được ra đầu tóc. Nếu không chúng ta đi thử xem. Ngay cả Duyệt Tâm kiến nghị. Không thể loạn thử, muốn hiểu rõ sở nguyên nhân. Nghe Nghiệp Nghiệp kiên quyết phản đối. Nói đùa, nếu như kiểm tra xong cái tốt xấu, muốn đi đâu tìm như thế trung ý nữ nhân. Ba người cúi đầu, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Nghe Nghiệp Nghiệp sao sao phía sau đốt não, nghi ngờ nói, các ngươi nói, có thể hay không cần đi qua cái gì khảo nghiệm, mới có thể dựa vào cận cổ tháp. Trần Càng sững sờ, vui vẻ nói, ngươi đừng nói, thật là có khả năng này, đã từng ta cũng gặp gỡ không ít trọng bảo xuất thế, trên cơ bản đều có thể từng trải một ít khảo nghiệm, chỉ có đi qua khảo nghiệm người, mới có tư cách thu được. Ngay cả Duyệt Tâm hỏi đến tột cùng là cái gì khảo nghiệm đây. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, chúng ta tới gần một điểm, xa nhau tỉ mỉ tìm xem, có thể là có thể tìm ra manh mối gì. Được. Ngay cả Duyệt Tâm cùng Trần Càng gật đầu, bay lên trời, lên núi lễ Phật mạch chậm rãi bay đi. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng một bước đi tới, một vừa quan sát núi non mỗi một cái góc, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Đồng nhiên, trong mắt hắn sáng ngời, ánh mắt tập trung ở dưới chân núi một chỗ. Cái này cái địa phương loạn thạch đá lởm chởm, quán mục tùng sinh, cỏ dại đều đầy đủ một người cao, hoang vắng không gì sánh được. Nhưng ở loạn thạch cùng bụi cây trong lúc đó, ở cỏ dại kia phía dưới, hắn mơ hồ thấy một ít bóng loáng hắc sắc đá phiến. Kỳ quái. Mang theo một tia hồ nghi, Nghe Nghiệp Nghiệp đi ra phía trước, nhưng còn không có tới gần đống kia loạn thạch, đã bị lực lượng thần bí ngăn cản tại ngoại. Làm sao đi vào đây? Nghe Nghiệp Nghiệp chảo cái đầu, trầm tư suy nghĩ. Trong lúc vô tình, hắn hiện tại dưới chân có một tảng đá, có thể có to bằng chậu rửa mặt. Thẳng thắn thử xem cái này. Tự lẩm bẩm một câu, hắn khom lưng ôm lấy tảng đá, áng chừng trọng lượng, lập tức lui lại mấy bước, hơi dùng sức trong chiều ném đi, tảng đá lại thông suốt tiến nhập bên trong, nện vào một mảnh trong bụi cỏ. Ồ! Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt chừng, tảng đá có thể vào, người vì sao không thể đi vào? Tảng đá cùng người khác nhau ở chỗ nào đây? Hắn liền đứng ở đó, một tay ôm ngực, một tay sờ lên cằm, nhắm mắt minh nhớ tới. Đúng. Tảng đá không có có sinh mệnh, cũng không có tu vi, càng không có khí tức, nhưng những thứ này, người có. Chẳng lẽ nói. Hắn đột nhiên mở mắt ra, con ngươi tinh quang tiềm thước, khí tức trong nháy mắt thu liễm tới cực điểm, nhìn qua giống như một phàm nhân, sau đó đi tới lực lượng thần bí trước mặt, dò xét tính vươn cánh tay, chiều lực lượng thần bí dựa. Kết quả. Đầu ngón tay của hắn, lại đột phá thần bí mật lực lượng ngăn cản. Hữu hiệu. Nghe Nghiệp Nghiệp đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hỉ như điên, nhưng cũng không dám khinh thường, thận trọng nhấc chân, vói vào lực lượng thần bí bên trong, lại từ từ hạ xuống. Các loại làm đến nơi đến trốn trong nháy mắt đó, hắn triệt để yên tâm. Tiểu gia ta quả nhiên thông minh, không có vô thiên ở nơi này, làm theo có thể tìm ra mánh khỏe. Hắn cười đắc ý, to gan đi vào, cả người, nhất thời đã bị lực lượng thần bí bao phủ. Nhưng cũng không có làm tổn thương hắn. Hắn vội vàng đi tới loạn thạch trước khi, gỡ ra bụi cỏ, một khối phi thường san bằng, phi thường êm dịu, hình chữ nhật hắc sắc viên đá, bật người hiện ra trong tầm mắt. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2350, tranh phong tương đối. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn hắc sắc viên đá, thoáng cân nhắc chỉ chốc lát, liền đưa hai tay ra, tiếp tục gỡ ra bên trong bụi cỏ. Từng cục hắc sắc viên đá, không ngừng bại lộ dưới ánh mặt trời. Đây là một con đường. Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt loạn thạch, trong mắt lóe ra ánh sáng sáng chói. Hắn đứng dậy, dùng hai chân lội ra bụi cỏ, theo hắc sắc viên đá, tiến nhập đống loạn thạch, tiếp tục. Phía sau, rất nhanh thì xuất hiện một cái đường hẹp quanh co. Cuối cùng, hắn đứng ở chân núi, nhìn trước người vách đá, nhúng tay gỡ ra phía trên bụi cỏ, cấp hai hắc sắc thang đá, nhất thời tiến nhập ánh mắt. Nguyên lai là như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt theo hắc sắc thang đá, một đường nhìn về phía đỉnh núi. Trên khuôn mặt bò lên một nụ cười sáng lạ. Rất rõ ràng. Hắc sắc thang đá thông hướng đỉnh núi. Muốn leo lên đỉnh núi, phi hành khẳng định là không được, phải đi bộ đi tới. Chỉ là đây coi như là khảo nghiệm sao. Không khỏi cũng quá đơn giản. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, sau đó một bước bước trên thang đá, sắc mặt nhất thời đại biến. Bước trên hắc sắc thang đá trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được một cổ không gì sánh nổi lực áp bách, từ đỉnh đầu đè xuống, làm như có nghìn vạn lần cân trọng lượng. Hai chân đều đang run rẩy. Đồng thời, hư không làm như đọc lại, mỗi đi một bước đều phi thường chắc trở, phí thật là lớn tinh thần, hắn mới lên tới bước thứ 10 bậc thang. Mà giờ khắc này, hắn đã là thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm địa. Ta đi, áp lực này cũng quá kinh khủng, cái này làm sao còn leo lên đỉnh núi. Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trong lòng nổi lên một cổ sâu đậm cảm giác vô lực. Từ chân núi đến đỉnh núi, tối thiểu đều có 1 triệu cái bậc thang. Cái này muốn từng bước đi lên, căn bản là si tâm vọng tưởng nha. Nếu như có thể động dụng thân lực, ngược lại cũng không phải việc khó. Nhưng bây giờ mấu chốt là, không có thể động dụng thân lực, càng không thể thả ra khí thế. Chân Cang, ngay cả Duyệt Tâm, các ngươi qua đây hạ. Nghe Nghiệp Nghiệp lớn tiếng hô một tiếng, xoay người đi xuống bậc thang, theo đường hẹp quanh co, đi ra phía ngoài. Bạch! Mấy hơi thở phía sau. Chân Cang cùng ngay cả Duyệt Tâm tương kế phủ xuống nơi đây. Nhìn trước mắt đường hẹp quanh co. Nhìn nữa nhanh chân đi ra tới Nghe Nghiệp Nghiệp, hai người đều là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Ngay cả Duyệt Tâm hỏi ngươi làm sao đi vào. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hát hát nói, ta cũng không biết, dù sao thì là tiến đến. Ngay cả Duyệt Tâm không vui nói, đừng nói giỡn, nghiêm túc một chút. Hảo hảo hảo. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu cười nói, đứng ở trên đường nhỏ, đạo, đem khí tức thu liệm đến mức tận cùng, có thể tiến đến. Ngay cả Duyệt Tâm hai người nhìn nhau, trong mắt có một tia nghi vấn. Bất quá bọn hắn vẫn là nghe theo. Kết quả lại là để cho bọn họ vui mừng quá đôi, thực sự đi vào. Nghe Nghiệp Nghiệp tự kỳ đạo, ta thiện lương như vậy người, làm sao sẽ lừa các ngươi đây, dạ. Ngay cả Duyệt Tâm trợn mắt một cái, hỏi còn phát hiện cái gì không. Nghe Nghiệp Nghiệp xoay người nhìn về phía vách đá, than thở, tuy là tìm được phương pháp tiến đến, nhưng muốn leo lên đỉnh núi, sợ là hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời. Hai người sững sờ, trong mắt tràn đầy không giải thích được. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nhạt nói, ta mang bọn ngươi đi biết một chút về. Các loại Trần Càng hai người đăng lên bậc cấp, lĩnh giáo vẻ này lực gáp bách phía sau, thần sắc đều có vẻ phá lệ ngưng trọng. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, trở về, đem thương thế dưỡng hảo, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Ba người đường cũ trở về, nhưng đi xuất thần bí lực số lượng phạm vi bảo phủ lúc, Nghe Nghiệp Nghiệp đột nhiên nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía trên vách đá dựng đứng thang đá, nói nhỏ, khả năng đối với người kia mà nói, đây hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Người nào? Trần Càng hai người kinh nghi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia mở ra thiên mạch ra hỏa, thật hy vọng tên kia đừng đến. Nghe Nghiệp Nghiệp khổ sắc gửi, quay đầu chiều nơi đóng quân đi tới. Trần Càng hai người nhìn nhau, trong lòng cũng là khổ sắp không chịu nổi. Trần Càng truyền âm nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi đem cổ tháp tin tức nói cho hắn biết chưa? Nghe Nghiệp Nghiệp thầm nghĩ, nói, ước đoán đều nhanh đến, bất quá lo lắng không phải chúng ta, là ngay cả duyệt tâm bọn họ, dù sao dựa vào chúng ta cùng vô thiên quan hệ, người nào đến đều giống nhau. Trần Càng không để lại dấu vết gật đầu, truyền âm nói, cũng vậy, đem tình huống nơi này, cũng nói cho hắn biết một tiếng. Nghe Nghiệp Nghiệp đem thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh, cho vô thiên đi nhất đạo tin tức. Trở lại nơi đóng quân phía sau, ba người cũng bắt đầu chữa trị thương thế, điều dưỡng trạng thái. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Siêu. Kèm theo nhất đạo tiếng xe gió, vô thiên mang theo Hoàng Quế, rốt cục cản tới nơi đây. Hắn đến, khiến không khí nơi này, trong nháy mắt ngưng trọng. Mọi người đều ngẩng đầu, căm tức nhìn hắn. Vô thiên không có đi để ý tới, chỉ vội và quét mắt, liền ngẩng đầu nhìn về phía huyền phù ở phía trên dãy núi cổ tháp, con ngươi lóe ra không rõ tinh quang. Vô thiên, ngươi tại sao phải đến? Cổ tháp là chúng ta phát hiện, ngươi không có tư cách nhúng tay. Mau cút, nơi đây không chào đón ngươi. Nhìn thấy vô thiên nhìn về phía thạch tháp, các lớn thế lực người ngồi không yên, đều đứng dậy gầm lên. Vô thiên không lên tiếng. Nhưng Hoàng Quế nhịn không được. Câm miệng. Hắn một tiếng quát chói tai, túi đầu khinh miệt quét mắt phía dưới mấy trăm người, đạo, không thiên đại nhân, cũng sớm đã đến đệ tứ tầng, bàn về cách, các ngươi xứng sao. Nói như vậy, cửa đá là các ngươi mở ra. Các ngươi là đang cùng người nào giao chiến, cư nhiên đem sông băng hủy thành như vậy. Có người kinh nghi hỏi. Hoàng Quế ngạo nghễ nói, chúng ta đang cùng băng. Nhưng nói còn chưa dứt lời, vô thiên quay đầu liếc mắt hắn, ánh mắt băng lanh đến xương, Hoàng Quế một cái giật mình, lập tức im lặng. Băng cái gì? Có cái gì tốt thần nút? Chẳng lẽ là cái gì không thấy được ánh sáng sự tình sao? Tiếng rêu cợt vang lên một mảng lớn. Vô thiên hoàn toàn không có đi để ý tới, thản nhiên nói, Hoàng Quế, ngươi liền đợi chờ ta ở đây. Nơi đây. Hoàng Quế cả kinh, quét mắt phía dưới đoàn người, nơi này chính là ổ sói A, đợi ở nơi này, còn không tới tấp đồng hồ mất mạng nhỏ. Người nào dám đả thương Hoàng Quế, chính là cùng ta đối nghịch. Vô thiên lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền biến thành một dòng lũ lớn, chiều cái kia đường hẹp quanh co lao đi. Cuối cùng, hắn đều không có đi không có liếc mắt nhìn các lớn thế lực người, phách lối tư thế, cuồng vọng hành vi, khiến những người này là vô cùng phẫn nộ. Hoàng Quế hiện tại không thể nghi ngờ thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Nhưng, vô thiên trước khi đi mà nói, giống như một người liền rùa, quanh quẩn ở trong đầu bọn họ, thật lâu không tiêu tan, Hoàng Quế đứng ở trước mắt, bọn họ lại chậm chạp không dám hạ thủ. Bạch, vô thiên rơi vào chân núi, thu liễm khí hơi thở, đi nhanh chiều đường hẹp quanh co đi tới. Nhưng mà, hắn lại bị lực lượng thần bí ngăn cản ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hắn lông mày nhướng lên. Chẳng lẽ là Nghe Nghiệp Nghiệp đang gạt hắn? Nhưng lại kiên quyết phủ định rơi. Nghe Nghiệp Nghiệp hiện tại không có khả năng lừa hắn, phương pháp khẳng định cũng là chính xác, giải thích duy nhất, hắn lại bị trọng điểm chiếu cố. Trong lòng, một cơn lửa giận điên cuồng mà tăng vọt dựng lên. Hô! Nhưng hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem lửa giận đè xuống, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, cười lạnh nói, cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Khuyến ngươi chính là chết sớm một chút tâm. Dứt lời, hắn vung tay lên, tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện, hỏi làm sao rồi? Vô thiên đi qua truyền âm phương thức, đem tình huống nói đơn giản hạ. Nghe xong, tiểu gia hỏa nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, khinh thường nói, ngươi liền dám đang âm thầm quậy phá. Bạch, nó tâm niệm vừa động, một mảnh huyết quang hiện lên, huyết sắc tiểu tiễn hiện ra. Ầm ầm, theo nó móng nuốt nhỏ vung lên, huyết sắc tiểu tiễn phá không đi, cùng lực lượng thần bí ầm ầm gặp nhau, nhưng sau liền giằng co. Nghe được động tĩnh, Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người cũng đều đứng dậy, vài cái lóe ra rơi vào vô thiên phía sau. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Trần Càng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Những người khác thì chết tử địa nhìn chằm chằm huyết sắc tiểu tiễn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đó là vật gì? Cư nhiên có thể cùng lực lượng thần bí chống lại. Vô Thiên, chuyện gì? Chúng ta không phải đã đem phương pháp nói cho ngươi biết sao? Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Trần Càng truyền âm. Vô Thiên thầm nghĩ, từ tiến nhập cửu tiên cổ tích, đã có người ở chiếu cố ta, lần này cũng không ngoại lệ. Chiếu cố. Hai người nhìn nhau. Hiển nhiên, Vô Thiên trong miệng hay là chiếu cố, cũng không phải là thực sự chiếu cố. Bọn họ cũng rất khó hiểu, cái này âm thầm người, vì sao vẫn cố ý nhằm vào Vô Thiên? Có thâm cừu đại hận gì sao? Có người đột nhiên hỏi Vô Thiên, thôn thiên thú, huyết sắc kia tiểu tiễn, là các ngươi ở đệ tứ tầng lấy được bảo bối sao? Tiểu gia hỏa quát lên, có liên quan với ngươi sao? Còn dám nhiều lời một chữ, cẩn thận con đết ra phế ngươi. Hiện tại, vô luận là Vô Thiên, vẫn là tiểu gia hỏa, đều tức giận dị thường. Năm lần bảy lượt bị tính kế, nhất định chính là đang khiêu chiến ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Phế ta. Ngươi dám không? Chớ quên cái kia chết con lường ốc, còn sau lưng chúng ta các đại cự đầu trên tay. Đem huyết sắc kia tiểu tiễn cho chúng ta, nếu như các ngươi dám nói không cái chữ này, các loại trở lại cửu tiên đại lục, chúng ta liền bật người khiến các đại cự đầu, sắt cái kia hòa thượng. Huyết sắc tiểu tiễn triển hiện ra khủng bố uy năng, khiến các lớn thế lực người đỏ mắt. Con mẹ nó, muốn chết lao tử thành toàn các ngươi. Tiểu gia hỏa rốt cục nộ, kinh khủng hung uy rít gào ra. Mắt thấy tiểu gia hỏa sẽ đại khai sát giới, kèm theo hoanh một tiếng nổ, ngăn cản ở phía trước lực lượng thần bí, rốt cục tán loạn. Toán các ngươi may mắn. Tiểu gia hỏa quay đầu lạnh lùng quét mắt những người đó, bắt lại huyết sắc tiểu tiễn, liền rơi vào Vô Thiên trên vai. Vô Thiên theo bước ra một bước, trực tiếp rơi vào màu đen dưới bậc thang. Tiểu gia hỏa lạnh lùng đạo, đi cái gì bậc thang, vọt thẳng đi tới, con ít ra ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể làm gì được chúng ta. Siêu. Vô Thiên gật đầu, nhất phi trùng thiên, lên núi lễ Phật đỉnh bạo vút đi. Thật cuồng. Thật đáng sợ. Mọi người thấy phải là mục trường khẩu nốc. Cùng, là chỉ Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa. Đáng sợ, là chỉ huyết sắc tiểu tiễn. Nghe Nghiệp Nghiệp đối với Trần Càng truyền âm nói, ta nói thế nào, chỉ cần hắn thứ nhất, chúng ta liền triệt để không có hy vọng. Trần Càng cười khổ nói, hai người này, thật đúng là càng ngày càng khiến người ta sợ. Gì, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, nhất đạo kinh hô ở trong đám người nổ tung. Nghe Nghiệp Nghiệp hai người ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử nhất thời co rút lại. Huyền phù ở trên dãy núi trống không cổ tháp, lúc này đúng là ô quang đại phóng, giống như một tôn ma vật giác tỉnh, ma huy kinh người. Sư ba. Đông dưng. Cổ tháp bắn ra hơn 10 đạo ô quang, ẩn chứa diệt thế lực hủy diệt, chiều Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa đánh giết đi, đồng thời khí cơ, còn vững vàng tập trung hai người này. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2351, khủng bố cổ tháp. Dễ dơ ít, cổ tháp nộ. Bọn họ báo ứng đến. Tiêu ngạo, là sẽ trả giá thật lớn. Các lớn thế lực người hai tay ôm ngực, trên mặt nhìn có chút hả hê, không che giấu chút nào. Như vậy bị giết cũng tốt, ta cũng không cần cho hắn hạ độc. Hoàng Quế âm thầm lẩm bẩm. Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa nhìn hơn 10 đạo ô quang, nghẹn ở trong lòng lửa giận, cũng không nhịn được nữa, rốt cục buộc phát ra. Con ít ra ngày hôm nay giống như người đỡ lên. Tiểu gia hỏa giống giận, trên móng nuốt màu máu tiểu tiễn, huyết quang bạo dũng, từng mảnh một thời gian chi lực không ngừng hiện lên, hóa thành hơn 10 đạo hồng thủy, cùng những ô quang đó điên cuồng mà đụng vào nhau. Ầm. Cái này cái địa phương nhất thời dường như phát sinh đại địa chấn. Ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Nhưng núi non không có sụp đổ, hư không cũng không có nghiền nát. Nơi đây giống như là tự thành nhất giới. Tại sao có thể như vậy? Cổ tháp cư nhiên đều không làm gì được huyết sắc kia tiểu tiễn. Tiểu tiễn rốt cuộc là cái gì thần vật? Nhất định là bọn họ ở mảnh này sông băng thượng, lấy được bảo bối. Trên mặt đất mỗi người, trong mắt đều đóng đầy tham lam. Bạch. Vô Thiên thẳng sông lên, rơi trên đỉnh núi một khối trên đá lớn, ngẩng đầu nhìn phía trên cổ tháp, ánh mắt người gây sự. Loảng xoảng keng. Cổ tháp khẽ run lên, nhưng rung ra nhất đạo vang vọng nổ, như muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Ảm, LT, Ảm, GT. Theo sát. Cổ tháp từ bên trên cấp tốc rơi, mang theo quần quận ma huy, chiều hai người chấn áp tới. Tiểu gia hỏa mắt vàng hàn quang tiềm thước, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, đối với Vô Thiên đạo, đem băng lòng câu đi ra. Vô Thiên sững sờ, hỏi có ý tứ. Tiểu gia hỏa cười ra nói, tên kia tuy là bị ngươi bắt tù binh, nhưng tiêu căng khó thuần, căn bản không nghe con nít ra, cho nó điểm nếm mùi đau khổ ăn. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Băng Long cùng hắn ký khế ước nô lệ, đối với hắn, phải vô điều kiện vâng theo, trừ phi nó không muốn sống. Còn như tiểu gia hỏa, nó mặc dù là thôn thiên thú, vậy do băng long thực lực và tính cách, chắc chắn sẽ không đem để vào mắt. Bạch! Vô Thiên vung tay lên, băng long lúc này liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Chuyện gì? Băng long có chút mờ mịt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cổ tháp gào thét tới, nện ở nó thân thể cao lớn thượng. Gào! Nó nhất thời hét thảm đứng lên, thân thể hầu như tứ phân ngũ liệt. Thấy thế, Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa vội vàng chợt lui ra. Ảm, LT, Ảm, GT, Ẩm. Hai người chân trước rời đi, băng long chân sau liền như một khối vẫn thạch khổng lồ, trực tiếp nện ở cự phong đỉnh. Toàn bộ núi non, đều vào giờ khắc này, kịch liệt lay động. Nhưng thủy chung không có bể toái, giống như có một cổ thần lực bảo vệ. Thôn thiên thú, ngươi cái vương bắt đản, nhất định là ngươi rực dây Vô Thiên làm như vậy, ngươi cái này hèn hạ hỗn đản, muốn bản hoàng làm tiểu đệ của ngươi, ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, gặp quỷ đi. Băng long rít gào, lửa giận đốt thiên. Hắc hắc, không nóng nảy, ngược lại con nít ra có một vạn loại biện pháp, để cho ngươi ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện, gọi con nít ra một tiếng lao đại. Tiểu gia hỏa cười gian liên tục. Nam mơ. Băng long hét giận dữ, thân thể cao lớn bay lên trời, huyết dịch giàn rùa. Nó căm tức nhìn cổ tháp, gầm hét lên, dám đả thương bản hoàng, ngươi mẹ nó hoa ngược sao. Ẩm. Nó chợt chiều cổ tháp phóng đi, hung uy bạo phát, bài sơn hải đảo. Nhưng đột nhiên, to lớn đồng tử, đột nhiên co rút lại, xe thắng gấp đỉnh ở hư không. Nó kinh nghi nhìn cổ tháp. Vô Thiên, ngươi hắn mụ muốn chết phải không? Lại dám đi trêu chọc nó, mặc dù có cái gì đó cho má tiểu tiễn, các ngươi cũng chỉ có bị ngược phần. Nổi giận gầm lên một tiếng, nó không chút do dự xoay người, kéo vết thương chồng chất thân thể, chiều xa xa chạy thủ mạng. Ảm, LT, Ảm, GT. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Không phải một tòa cổ tháp. Có cần phải như thế sợ? Giống kỳ lạ giống nhau. Vô Thiên quát lên, trở về. Vọng tưởng. Băng Long cũng không quay đầu lại đáp. Nhưng lời còn chưa dứt. Nó liền không còn gì để nói gầm hết lên. Dường như núi cao đầu người, nứt ra từng cái xúc mục kinh tâm vết rách, làm như muốn tứ phân ngũ liệt. Đây chính là khế ước nô lệ trô đáng sợ. Băng Long vội vàng quay đầu, một bên gào thét, một bên chiều Vô Thiên bay đi. Không Thiên băng lạnh nhạt nói, khế ước nô lệ chỉ có hai lần mạng sống cơ hội, nếu như ngươi dám cãi lời ta mệnh lệnh, thiên thần hạ phàm cũng cứu không ngươi. Băng Long cả giận nói, không cần ngươi nhắc nhở, bản hoàng cũng biết, nhưng ngươi biết, ngươi xông đại họa. Ngươi lại biết, cổ tháp vừa mới ngay cả một nửa thực lực cũng không có phát huy được. Cái gì? Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa khiếp sợ không thôi. Tiểu gia hỏa đạo, ngươi đừng hù dọa con nít ra, con nít ra cũng không phải là sợ lớn. Băng Long khinh bị nói, lũ nhà quê, có ai vô ích hù dọa ngươi? Muốn sống liền lập tức rút đi, bằng không chúng ta cũng phải xong đời. Tiểu gia hỏa khinh thường nói, con nít ra chính là lũ nhà quê, có thể ngươi còn chưa phải là thua bởi con nít ra trên tay. Có bản lĩnh đến cắn con nít ra a? Băng Long đạo, tóc dài, kiến thức ngắn, lười cùng ngươi lời vô ích. Tiểu gia hỏa rêu rêu nói, xin lỗi, con nít ra trên đầu không có tóc, trên đầu ngươi tựa hổ, cũng không có. Băng Long tức giận nói, ngươi có phải hay không phải cứ cùng bản hoàng đánh khiêng. Ẩm. Ngay hai thú huyên tối bụi, Vô Thiên đau đầu vô cùng thời điểm, phía trên cổ tháp, lại một lần nữa lao ra nhất đạo kinh khủng ma huy. Cái này đạo ma huy, so với trước kia chí ít cường nửa trên. Vô Thiên tâm thần câu chiến. Băng Long quả nhiên không có nói sai. Hắn lại đột nhiên phát hiện một cái bất khả tư nghị hiện tượng, tiểu gia hỏa trên tay chi kêu huyết sắc tiểu tiễn, lúc này quang mang cư nhiên ảm đạm vài phần. Không hay. Mau bỏ đi. Vô Thiên cùng Băng Long đồng thời hét lớn. Thực sự là gặp quỷ lại còn cùng người tâm linh tương thông. Băng Long căm tức nhìn nhãn Vô Thiên, thần lực dâng lên, quần quận nổi lên Vô Thiên, liền độn vô ích đi. Nhưng bỏ lại tiểu gia hỏa. Để cho ngươi kiêu ngạo, sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Băng Long ngầm liên tục cười lạnh. Cổ tháp tản mát ra vẻ này ma huy, hóa thành một dòng lũ lớn, chiều tiểu gia hỏa cuộn trào mãnh liệt đi. Chết tiệt tiểu loài bỏ sát, lại dám bỏ lại con nít ra. Tiểu gia hỏa chửi ầm lên, sau đó nhìn về phía cổ tháp, cười lạnh nói, con nít ra còn cũng không tin, ngươi thật có nghịch thiên như vậy. Nhưng mà, không chờ nó xuất thủ, huyết sắc kia tiểu tiễn phóng xuất ra một mảnh thời gian chi lực, cuốn tiểu gia hỏa, liền hướng viễn phương chạy thủ mạng. Cái gì? Ngay cả ngươi cũng trốn. Tiểu gia hỏa trợn mắt hốc mồm nhìn trước người huyết sắc tiểu tiễn. Trong đầu, hiện ra 10 vạn cái không tin tưởng. Nhưng sự thực mở ở trước mắt, nó không tin tưởng, cũng phải tin tưởng. Bạch! Khi Vô Thiên cùng Băng Long, tiểu gia hỏa cùng huyết sắc tiểu tiễn, trước sau trốn xuất thần bí lực số lượng phạm vi bảo phủ lúc, cổ tháp khủng bố ma huy nhất thời tiêu tán, ô quang cũng từ từ nội liễm. Nó huyền phù trên đỉnh núi vô ích, nhìn qua cổ phát vô hoa, cực kỳ phổ thông. Thế nhưng lúc này, không ai dám khinh thường nó. Ngừng. Vô Thiên quát lên, ánh mắt âm trầm như nước. Băng Long lập tức ngừng giữa không trung. Vô Thiên xoay người, ngắm nhìn cổ tháp, sắc mặt rất khó nhìn. Trong giây lát, hắn quay đầu nhìn về phía Băng Long, trầm giọng nói, lần này tiểu gia hỏa không có việc gì, ta liền không truy cứu, nhưng nếu như tái phạm lần nữa, ta tuyệt đối tha không ngươi. Biết, lần sau không dám. Băng Long đáp, thế nhưng cái loại này thái độ hờ hững, khiến Vô Thiên có chút căm tức. Siêu. Huyết sắc tiểu tiễn cũng mang theo tiểu gia hỏa, rơi vào Vô Thiên bên cạnh hai người. Tiểu gia hỏa bắt lại huyết sắc tiểu tiễn, sẽ đi tới chiều Băng Long liều mạng. Ngươi đừng động. Băng Long vươn long chảo. Sợ sao? Tiểu gia hỏa cười nhạt. Bản hoàng là một cái rất có tư chất long, không muốn cùng ngươi cái này không có tư chất con ếch, một dạng tính toán, chúng ta sau đó nước giếng không phạm nước sông, ngươi tiếp tục làm vô sỉ của ngươi hoạt động, ta tiếp tục làm một cái cao quý chính là long. Băng Long rất nghiêm túc, cũng rất thúi dám nói. Lại còn dám tổn hại con ếch ra, xem con ếch ra nay thiên bất diệt ngươi. Tiểu gia hỏa giận tím mặt, nhào tới. Hảo hảo, bây giờ không phải là quấy rối thời điểm, thương nghị chính sự quan trọng hơn. Vô Thiên cấp bách vội vươn tay, nắm tiểu gia hỏa, khuyên nhủ. Tiểu gia hỏa nhíu nhíu mi, lạnh lùng nhìn Băng Long, đạo, chờ tiêu diệt cổ tháp, con ếch ra lại thu thập ngươi. Băng Long khinh thường nói, tiêu diệt nó. Chờ ngươi bước vào đại viên mãn hàng vũ phía sau, nhìn nhìn lại có hay không cái này năng lực. Vô Thiên kinh nghi nói, có ý tứ. Chẳng lẽ nói cổ tháp là một kiện. Băng Long đạo, không sai, nó là một kiện ngũ kiếp hàng vũ thần binh, là cửu tiên đại lục chúa tể, tự mình luyện chế. Hấp. Vô Thiên một mạch hấp lánh hấp. Tiểu gia hỏa cũng là đồng tử co rút lại, tràn đầy kiên kỵ. Ngũ kiếp hàng vũ thần binh, đây chính là tương đương với đại viên mãn hàng vũ tồn tại, cửu tiên cổ tích lại có như thế thần vật, thực sự là bất khả tư nghị. Tiểu gia hỏa cao mày nói, ngươi biết cửu tiên đại lục chúa tể. Băng Long đạo, cái kia loại trí cao vô thượng tồn tại, bản hoàng cái nào có tư cách nhận thức. Bản hoàng chỉ là cùng hắn một người trong đó thuộc hạ có điểm giao tình. Vô Thiên đạo, nói cách khác, vẫn tính kế người của chúng ta, chính là cửu tiên đại lục chúa tể. Ngươi. Băng Long khinh thường lắc đầu, thân thể quang mang vạn trượng, biến ảo thành một chàng thanh niên, thản nhiên nói, bằng các ngươi điểm ấy vi bất túc đạo thực lực, nếu như chúa tể muốn đối phó các ngươi đã sớm ở ra giám. Không Thiên vấn đạo, vậy là ai? Băng Long đạo, chúa tể đệ tử, hiện tại chính là hắn đang nắm trong tay cửu tiên cổ tích. Muốn giết ngươi nhân cũng là hắn, chỉ bất quá bản hoàng cũng chưa từng thấy qua hắn, càng không biết hắn trường dạng gì. Chúa tể đệ tử. Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương, đều có thể nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Nói, các ngươi đến tột cùng là làm sao chọc tới chúa tể đệ tử. Băng Long tò mò nhìn Vô Thiên hai. Ta muốn biết mà nói, cũng không sẽ giật mình như thế. Vô Thiên cười khổ. Hắn thật ở không hồi tưởng lại nổi, lúc nào cùng cái này cửu tiên đại lục chúa tể đệ tử, kết ân đoán. Băng Long hai tay ôm ngực, nhìn có chút hả hê nói, vậy khẳng định là bởi vì các ngươi quá kiêu ngạo, ngay cả cao cao tại thượng chúa tể đệ tử, đều nhìn các ngươi không vừa mắt. Chớ quên, ngươi và ta bây giờ môn ở trên một cái thuyền. Vô Thiên hung hăng trừng mắt hắn. Nghe vậy, Băng Long nhất thời tức giận không gì sánh được. Không Thiên vấn đạo, tòa kia cổ tháp, cũng là hắn đang thao túng. Băng Long khinh thường nói, hắn còn không có có cái này năng lực, cổ tháp là tiên thiên thần binh, nhưng tử không ra tay. Vừa rồi sẽ công kích các ngươi là bởi vì ngươi môn không thủ quy củ. Vô Thiên đạo, cái gì quy củ? Từng bước từ chân núi leo lên, đến nơi trước tiên người, có thể được cổ tháp ban cho, thuận tiện nói cho ngươi biết, ngươi thời không kính chính là xuất từ cổ tháp. Băng Long hời hợt nói ra một cái tin chấn phấn lòng người. Quyển sách đến từ HTML. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỉ gủ ạn gờ tờ. Chương 2352, cổ tháp đáp lại. Lời vừa nói ra, khiếp sợ toàn trường. Bởi vì Băng Long thanh âm cũng không có tận lực đè thấp, sở dĩ các lớn thế lực người đều nghe thấy. Thời không kính lại là đến từ cổ tháp. Cái này còn phải. Bọn họ như là đánh như máu gà, chiều cái kia đường hẹp quanh co chạy như bay. Trần Cang quát lên, "Xét đang, các ngươi tất cả đứng lại cho ta." Ngay cả Duyệt Tâm nói theo, "Hình tông người cũng không nên đi vào." "Vì sao?" Hai đại cấp tông môn người không hiểu xem của bọn hắn. Trần Cang trầm giọng nói, thông hướng đỉnh núi cái nấc thang lực các bách, ta tự mình lĩnh giáo qua, mặc dù các ngươi ở trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể leo lên đỉnh núi, huống các ngươi bây giờ trong người còn bị thương. Lập tức đi dưỡng thương, không để bụng cái này chút thời gian. Thật vậy chăng? Chúng con tin. Ngay cả Duyệt thầm nghĩ, Trần Càng nói là sự thật, ta và hắn, còn có Nghe Nghiệp Nghiệp, đều đi thử qua, ngay cả ba người chúng ta đều không nắm chắc, hơn nữa muốn đi vào, còn cần phương pháp, các ngươi như vậy tùy tiện xông vào, căn bản là chịu chết. Nhất thời, giống như một chậu nước lạnh tưới xuống đi, bọn họ trong lòng phấn khởi trong nháy mắt không có. Trần Căng Đạo, đi dưỡng thương, các loại thương thế sau khi khỏi hẳn, ta sẽ đem đi vào phương pháp, nói cho các ngươi biết. Xét đang đám người gật đầu, ngồi xuống đất, vứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt dưỡng thương. Tuyệt tích núi non một con thú dữ hỏi Trần Càng, ngay cả Duyệt Tâm, Nghe Nghiệp Nghiệp, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đi vào. Các ngươi cũng không thể giấu giếm. Đúng, mau nói cho chúng ta biết. Còn lại thế lực người, nhưng không có dưỡng thương, đều là nhìn chằm chằm Trần Càng ba người, mâu tử hàn quang thiểm thước, tâm lý bị tham lam tràn ngập. Không thể nghi ngờ. Nếu Nghe Nghiệp Nghiệp ba người, không đem phương pháp nói cho bọn hắn biết, bọn họ nhất định sẽ lập tức phát sát đi tới. Bọn họ đã bị tham lam che đậy tâm trí. Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Tâm nhíu mày. Nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp khỏe miệng hơi một hiên, thản nhiên nói, thu liễm khí hơi thở, không nên dùng thần lực, có thể đi vào. Thực sự, mọi người nghi vấn, ánh mắt bén nhọn hơn. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu nói, đương nhiên, các ngươi nhiều người như vậy, ta nào dám lừa các ngươi. Các cái thế lực người, đều thu liễm khí hơi thở, xoay người lên núi Lễ Phật mạch vọt tới. Các loại thông suốt tiến nhập đường hẹp quanh co, hiện tại lực lượng thần bí không có khu trục bọn họ, đều là đại hỉ như điên. Lại ngửa không ngừng vó câu chiều cái kia thông hướng đỉnh núi thang đá chạy đi. Chỉ chốc lát, nơi đây cũng chỉ còn lại có Hình Tông cùng Thần Tông người. Ngay cả Duyệt Tâm cau mày nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi vì sao phải nói cho bọn họ biết? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, vậy ngươi trả lời ta, thì tại sao không nói cho bọn hắn biết đây? Ngay cả Duyệt Thầm nghĩ, ngươi làm như vậy, chỉ biết hại bọn họ. Nếu như ta không nói cho bọn hắn biết, bọn họ nhất định sẽ sinh ra, mạnh mẽ đọc đến chúng ta trí nhớ ý niệm trong đầu. Nói không chừng hiện tại đã xuất thủ, ngươi lại còn đang là bọn họ suy nghĩ. Duyệt Tâm cô nương, không thể không nói, ngươi quá thiện lương, cũng quá ngây thơ. Chí bảo trước mặt, có thể giữ được tinh táo cùng người có lý trí, ít vô cùng, ta nói cho bọn hắn biết, là cách làm chính xác nhất. Huống hồ, cứ như vậy, bị thương trên người chính bọn họ, khẳng định không lên được đỉnh núi, chúng ta không phải lại giảm rất nhiều cạnh tranh đối thủ. Ngươi nếu như còn không phục, có thể hỏi một chút xét đang bọn họ, ta làm như vậy, sai sao? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo. Không sai. Nên như vậy. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Xét đang đám người phụ họa. Ngay cả Duyệt Tâm quét mắt mọi người, không nói gì thêm nữa, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên mấy người, trong con ngươi lóe ra từng luồng kỳ quang. Phía dưới gây rối, Vô Thiên cũng đều thấy ở trong mắt. Bất quá, hắn cũng không ngay cả Duyệt Tâm hảo tâm như vậy. Mình cũng chiếu không chú ý được đến, còn đi quan tâm người khác, căn bản là đang tìm chịu tội. Tiểu Gia Hỏa nhìn đang lên núi Lễ Phật đỉnh bò dậy các phương thế lực người, hỏi Tiểu Thiên Tử, chúng ta lúc nào đi tới? Ta trước đi thử một chút, có thể không thể mở ra thiên mạch. Vô Thiên thân ảnh lóe lên, rơi vào lực lượng thần bí trước mặt, nhấc chân bước ra một bước. Nhưng, cổ thần bí lực số lượng, như cũ đem hắn ngăn ở bên ngoài. Bạch! Băng Long cùng Tiểu Gia Hỏa lần lượt rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Tiểu Gia Hỏa hỏi làm sao? Hay là không vào đi không? Vô Thiên gật đầu. Tiểu Gia Hỏa lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về phía Băng Long, đạo, tiểu loài bò sát, ngươi không phải nói, chúa tể đệ tử khống chế không cổ tháp sao? Có thể cổ tháp vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản chúng ta đi vào? Băng Long đạo, hắn quả thực khống chế không cổ tháp, nhưng hắn là chúa tể đệ tử, nếu như đưa ra một ít yêu cầu nhỏ, cổ tháp vẫn sẽ đáp ứng. Tiểu Gia Hỏa nộ tới cực điểm, đạo, nói cho con ít ra hắn ở đâu, con ít ra sẽ đi ngay bây giờ diệt hắn. Không cần. Vô Thiên xua tay. Trong mắt ngược lại bò lên một nụ cười. Tiểu Gia Hỏa cả giận nói, ngươi chả thế nào cười được. Băng Long cũng là hồ nghi nhìn Vô Thiên. Ta một mực nghĩ, vì sao âm thầm người, sẽ kiêng kỵ như vậy huyết sắc tiểu tiễn. Loại tình huống này, không nên xuất hiện. Dù sao trưởng khống cửu tiên cổ tích người, khẳng định có cực mạnh thực lực. Mà huyết sắc tiểu tiễn, tuy nói là thời gian mũi tên một luồng bổn nguyên chi lực, nhưng cũng không thể, cùng sáng tạo cửu tiên cổ tích nhân định nổi. Thẳng đến Băng Long mới vừa giảng thuật. Ta trong lòng nghĩ hoặc, mới vừa rồi toàn bộ đáp án. Nguyên lai, chỉ là chúa tể đệ tử đang làm ma, mà cũng không phải là chúa tể. Đối với chúng ta mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Vô Thiên cười nói. Tin tức tốt. Tiểu Gia Hỏa nhíu. Vô Thiên đạo, ngươi nghĩ, chúng ta nắm giữ thời gian mũi tên bổn nguyên chi lực, bây giờ còn có Băng Long tương trợ, chỉ cần chúa tể không tự mình xuất thủ, mặc kệ chúa tể tên đệ tử này, nghĩ ra loại biện pháp nào, đều không làm gì được chúng ta. Đối mặt tình huống như vậy, ta không nên cười sao? Cũng đúng. Tiểu Gia Hỏa gật đầu, cười gian rộ lên. Băng Long cau mày nói, vậy ngươi dự định làm sao đi vào? Vô Thiên cười nói, ngươi không phải nói, cổ tháp là tiên thiên thần binh sao? Chỉ cần chúng ta lấy tình động, hiểu chi lấy lý, tin tưởng nó, cũng sẽ không lại gây khó khăn cho chúng ta. Băng Long bừng tỉnh đại ngộ, rêu rêu nói, bản hoàng liền mỏi mắt mong chờ, nhìn ngươi có hay không có cái này năng lực, nói với nó. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong pháo đài cổ, Hắc Y đại hán cùng Vạn Ác Chi Nguyên mấy người, trong mắt đều không khỏi bò lên một tia trào phúng. Hắc Y lão hầu quay đầu xem hướng lên phía trên Hắc Y đại hán, châm chọc nói, cái này vô thiên cũng quá ngây thơ, cổ tháp là ngươi sư tôn vật, nhất định là giúp đỡ ngươi. Gầy gò trung niên cười nói, người rốt nát, thật là đáng sợ, cao tân, ngươi nói là. Đúng thế. Khôi Ngô đại hán gật đầu. Hắc Y đại hán cười nói, hảo hảo, chúng ta tiếp tục mỏi mắt mong chờ. Mấy người lần thứ hai nhìn về phía trước hình ảnh, trong mắt trào phúng càng đậm. Hô! Chân núi! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cổ tháp, chắp tay nói, tiền bối, đối với chuyện lúc trước, vạn bối cảm giác sâu sắc xin lỗi. Không có trả lời. Vô Thiên cũng không còn ngoài ý muốn, đều nằm trong dự liệu, tiếp tục nói, vạn bối cả gan hướng tiền bối, đưa ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, cửu tiên cổ tích vì sao tồn tại? Vấn đề thứ hai, như thế nào công chính? Như thế nào công bằng? Vẫn là không có đáp lại. Nếu tiền bối không trả lời, vãn bối liền đến nói một chút. Cửu tiên cổ tích là một cái lịch luyện địa phương, càng là một cái tìm kiếm cơ hội địa phương. Tin tưởng cửu tiên đại lục chúa tể, ban đầu ở sáng tạo cửu tiên cổ tích thời điểm, không có bất kỳ tư tâm, chỉ vì bồi dưỡng nhân tài. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn biến chất. Nơi đây, biến thành một cái người nào đó tiết tư dục địa phương. Lẽ nào cũng bởi vì, hắn là chúa tể đệ tử. Là được ở nơi này muốn làm gì thì làm. Ngươi thân là ngũ kiếp hàng vũ thần binh, càng là tiên thiên thần binh, có thể ngươi chẳng những không lo liệu công đạo, ngược lại dung túng giúp đỡ, cái này là đạo lý gì? Cửu tiên cổ tích là một mảnh thần thánh đại địa, nhưng lúc này trong mắt của ta, không gì hơn cái này, không có gì đáng lưu luyến. Ta dám khẳng định, sau đó cửu tiên cổ tích tại thế nhân trong mắt của, đúng là một cái tràn ngập dơ bẩn, xấu xa, khiến người ta chán ghét địa phương. Mặc dù nơi đây ủng có khiến người khát vọng trí bảo, ta tin tưởng, tương lai cũng sẽ không có người, lại đặt chân nơi đây. Vô Thiên mặt không đổi sắc, len ken mạnh mẽ, chữ nào cũng là châu ngọc. Băng Long nghe được là mục trừng khẩu nốc, nạt nhỏ, ngươi điên, ngươi biết, ngươi đây là đang xích trần trắng trợn khiêu khích. Vô Thiên cười lạnh nói, ta không phải đang gây hấn với, ta là đang giảng giải sự thực, nếu như này cũng không nghe vào, cửu tiên cổ tích cũng chỉ là một chê cười, bảo vật coi như đưa đến trước mặt của ta cũng không thèm khát. Ngươi chính là người điên. Băng Long không còn gì để nói giống giận. Vô Thiên không có nữa để ý tới hắn, ngẩng đầu, nhìn thẳng cổ tháp, ánh mắt bức người. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Trăm hơi thở đi qua. Nhìn cổ tháp đều không có trả lời, Vô Thiên khinh thường suy cười một tiếng, quay đầu đã đi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm uy nghiêm, với trong bầu trời này vang lên. Ngươi nói đúng, hiện tại ta làm đây hết thảy, quả thật có vi nguyên tắc, ta không biết lại ngăn cả ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi không thể mở ra thiên mạch, bởi vì này dạng, mới gọi cạnh tranh công bình. Còn có thôn thiên thú, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ở trong vòng một tháng, ngươi không dung hợp sợi thời gian mũi tên bổn nguyên chi lực, nó liền sẽ tự động tiêu tán. Thanh âm chính là tới từ cổ tháp, truyền khắp bát phương. Vô Thiên nghỉ chân, âm thầm nói ra thở dài. Tiểu gia hỏa lại sửng sốt. Nó không biết, cổ tháp là đang lừa dối nó, hay là thật có chuyện lạ. Vô Thiên xoay người. Nhìn về phía núi non trời cao cổ tháp, chắp tay nói, đa tạ tiền bối, xem ra ở nơi này cửu tiên cổ tích, cũng không đều là không người hiểu chuyện. Cổ tháp không có ở đáp lại hắn, dường như phủ dung sớm nở tối tàn. Nó cư nhiên thỏa hiệp. Băng Long mục trừng khẩu nốc. Cách đó không xa Trần Càng chờ người, cũng là bất khả tư nghị tới cực điểm. Thần bí cổ tháp, nhân vật nghịch thiên, lại đáp lại Vô Thiên, chỉ dựa vào điểm này, cũng là một loại vô thượng vinh quang A. Tiểu gia hỏa nhìn về phía Vô Thiên, cau mày nói, Tiểu thiên tử, ngươi nói nó có phải hay không hù dọa con nít ra? Vô Thiên lắc đầu nói, cũng không khả năng. Nói cách khác, một tháng không dung hợp, huyết sắc tiểu tiễn thật sẽ tiêu thất. Không nên không nên, nhanh tiễn con nít ra đi tinh thần giới, thật vất vả mới đến một luồng bổn nguyên chi lực, cũng không thể như vậy báo hỏng xuống. Đúng cái này tọa đại điện cho ngươi, ngươi cầm nghiên cứu một chút. Tiểu gia hỏa hấp tấp nói, một tòa lớn chừng bàn tay đại điện, từ trong cơ thể nó lướt đi. Chính là từ đệ tam tầng, giành được tọa đại điện. Vô Thiên vung tay lên, đem tiểu gia hỏa đưa đi tinh thần giới. Tuy là huyết sắc tiểu tiễn, bây giờ là bọn họ bảo mệnh phù, nhưng hắn càng không muốn thấy, nguyên nhân vì lợi ích một người, đưa tới huyết sắc tiểu tiễn tiêu tán. Ngược lại, hiện tại cũng có Băng Long ở, đối mặt chúa tể đệ tử, cũng không có thể không còn sức đánh trả chút nào. Sau đó hắn nhìn về phía huyền phù ở trước người đại điện, trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc. PPT, rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2353, thời gian thần điện. Ở chỗ sâu trong cổ bảo. Tại sao có thể như vậy? Cổ tháp cư nhiên buông tha vô thiên. Hắc y đại hán 5 người đều đứng dậy, nhìn phía trước hình ảnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vô thiên nói ra lời nói kia thời điểm, bọn họ đều cho rằng, thạch tháp sẽ bị làm tức giận, trực tiếp giết hắn. Có thể kết quả, lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Chẳng những không có sát vô thiên, ngược lại trả lại cho vô thiên một cái cơ hội. Vạn ác chi nguyên con ngươi huyết quang đại thịnh, lệ khí 10 phần, quay đầu nhìn về phía hắc y đại hán, hỏi làm sao bây giờ. Hắc y đại hán trầm giọng nói, ta muốn tìm thạch tháp hỏi cho rõ. Đừng tới tìm ta, có cái gì ân oán, dùng ngươi lực lượng của chính mình đi giải quyết. Lời còn chưa dứt, liền có một đạo uy áp thanh âm, ở trong pháo đài cổ vang lên. Hắc y đại hán hai tay nắm chặt, có thể cuối cùng vẫn buông ra, tâm lý bỏ lên sâu đậm cảm giác vô lực. Hắn tuy là chúa tể đệ tử, nhưng cổ tháp là thứ thiệt ngũ kiếp hàng vũ thần binh, mặc dù hắn tâm lý rất bất mãn, nhưng cũng không dám tiết ra đến, càng chưa nói đi mệnh lệnh của bảo. Hắc y lão hầu than thở, băng long bị bắt làm tù binh, cổ tháp hiện tại cũng ngồi xem mặc kệ, chúng ta còn có thể như thế nào? Còn có biện pháp. Hắc y đại hán nói, quỷ dị đôi mắt, tóe ra tinh quang vạn trượng. Biện pháp gì? Vạn ác chi nguyên mấy người mong đợi nhìn hắn. Chớ quên, ta có thể trưởng khống cựu tiên cổ tích quy tắc chi lực, mặc dù không cách nào vung xuất toàn lực, nhưng bây giờ không có thôn thiên thú, không có huyết sắc tiểu tiễn, mặc dù có băng long trợ giúp vô thiên, muốn giết hắn cũng không khó. Hơn nữa, chúng ta còn có kim nhãn khô lâu. Hắc y đại hán cười nhạt. Vạn ác chi nguyên mấy người nhất thời tinh thần đại chấn. Đi, đi giết bọn hắn. Hắc y đại hán trong con ngươi sát cơ hiện lên, quần quận nổi lên mấy người, liền trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Cùng lúc đó, vô thiên nhìn đại điện, càng xem càng nghi hoặc. Đại điện nhìn qua bình thản không có gì lạ, không giống như là bảo vật gì. Gãi gãi cái hốc, hắn rảo phá ngón tay, nhỏ máu nhận chủ, một cổ tin tức nhất thời tràn vào trong đầu. Lập tức, thân thể hắn liền run rẩy. Nguồn tin tức này, chính là về đại điện tình huống cặn kẽ. Đại điện không phải là cái gì thần binh, nhưng so với thần binh, càng thêm chân quý. Bởi vì cái này tọa đại điện, có một tòa thời gian pháp trận. Đồng thời, vẫn cùng thần phủ Thánh Sơn thời gian pháp trận giống nhau, một ngày đêm bằng 200 năm. Cái này nhưng làm không thiên nhạc hư. Bên cạnh băng long thấy thế, cực kỳ không giải thích được, hỏi chuyện gì để cho ngươi kích động như thế. Bằng ngươi bây giờ đối với thời gian chi lực lĩnh ngộ, sáng tạo thời gian pháp trận, có thể cải biến bao nhiêu thời gian. Vô thiên không trả lời mà hỏi lại. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Băng long nghi hoặc. Người trước trả lời ta. Vô thiên đạo. Tối đa 100 năm. Băng long hầu nghi nhìn hắn, thành thật trả lời. Nguyên lai ta ra ra, cũng là đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ tu vi. Vô thiên nói nhỏ. Người ra ra là ai? Băng long hỏi. Ta ra ra là một cái thật vĩ đại lão nhân, hắn sáng tạo thời gian pháp trận giống như ngươi, một ngày đêm bằng 100 năm. Vô thiên vẻ mặt kính nể nói rằng. Nguyên lai ngươi cái tên này lai lịch cũng không nhỏ. Băng long kinh ngạc nhìn hắn. Cùng lai lịch của ngươi so sánh với, không đáng kể chút nào. Vô thiên lắc đầu. Băng long ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, bản hoàng giàu gì cũng là nhất tôn thứ thiệt vô địch hoàng giả, mà ngươi còn chỉ là một nho nhỏ đại thành hàng vũ, không lời vô ích, ngươi làm gì thế hỏi ta những thứ này, lẽ nào cái này tọa đại điện cùng thời gian pháp trận có quan hệ? Không sai. Vô thiên gật đầu, truyền âm nói, cái này tọa đại điện chính là một tòa thời gian pháp trận, bên ngoài một ngày đêm, bên trong 200 năm. Thực sự. Băng long trong mắt trừng. Vô thiên gật đầu. Ta. Băng long liếm liếm miệng, bật người chiều đại điện đánh tới, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, thật bị hắn cướp đi. Vô thiên lăng lăng, trên trán nhất thời bò lên một loạt hát tuyến, đưa tay nói, đem ra. Ngươi liền đưa cho ta thôi. Băng long chết tử địa ôm trong lòng, làm bộ đáng thương nhìn vô thiên. Không được, ta có tác dụng lớn. Vô thiên lắc đầu, quyết không nhẹ dạ. Có cái này tọa đại điện, hàng thiên đám người là có thể mau hơn bước vào viên mãn hàng vũ. Tinh thần giới thực lực tổng hợp, cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn, gấp bội tăng vọt. Trọng yếu như vậy thần vật, làm sao có thể giao cho băng long? Băng long năn nỉ nói, van cầu ngươi á. Vô thiên đạo, tuyệt đối không thể, ngươi nghĩ cái lời ta mệnh lệnh sao? Không muốn. Thế nhưng, trả lại cho ngươi, thực sự là keo kiệt. Băng long lạnh rên một tiếng, đem đại điện ném cho vô thiên. Vô thiên bất dĩ vi nhiên cười cười, cái này cùng keo kiệt không chút nào quan hệ. Cái này tọa đại điện tầm quan trọng, có thể nói, quan hệ đến cổ chiến trường tương lai vận mệnh. Bởi vì hiện tại, hắn thiếu nhất chính là cường giả. mà hoang cổ thiên hạt khẳng định đã ở trắng trận bồi dưỡng nhân tài. Nói không chừng hiện tại, thần phủ đều đã sinh ra không ít viên mãn hàng ngũ. Sở dĩ, hắn phải phòng ngừa chu đáo, sớm tính toán. Nhìn vẻ mặt khó chịu băng lòng, Không Thiên Nhận không ngưng cười, đạo, đừng như vậy, cùng lắm ta cho phép ngươi đi vào tu luyện. Băng Long khinh thường nói, toán, bản hoàng đã sớm đến bình cảnh, bất kể thế nào tu luyện, tu vi cũng sẽ không lại tinh tiến. Vì sao? Vô Thiên kinh nghi. Băng Long than thở, bản hoàng đã đến gần vô hạn đại viên mãn hàng vũ, hiện tại thiếu sót duy nhất tín ngưỡng chi lực, bản hoàng muốn đại điện. Vô Thiên chợt nói, đúng nga, tín ngưỡng chi lực mới là bước vào đại viên mãn hàng vũ then chốt. Băng Long ưu sầu nói, đúng vậy, nghĩ lúc đó, bản hoàng sẽ không nên hành động theo cảm tình, ly khai Tuyệt Tích núi non, nếu như không có ly khai, nói không chừng đã sớm bước vào đại viên mãn hàng vũ, hiện tại nói cái gì đều mượn. Ngươi trước đây ở Tuyệt Tích núi non. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Không phải hù dọa ngươi, bản hoàng năm đó, thế nhưng Tuyệt Tích sơn mạch cường đại nhất thần hoàng. Băng Long ngạo đạo, cường đại nhất ngươi còn ly khai, ngươi cho ta ngốc à, ước đoán năm đó, ngươi cũng chính là một tiểu lâu la. Vô Thiên hèn mọn. Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng khống chế bản hoàng, ngươi là có thể tùy ý nhục nhã bản hoàng. Nói cho ngươi biết, làm phát bực, bản hoàng làm theo trở mặt, ngươi có tin hay không? Băng Long tức giận nhìn chằm chằm Vô Thiên, xem ra là bị Vô Thiên đâm trọt chỗ đau. Được a, ngươi dở mặt thử xem. Vô Thiên lại không để mình bị đẩy vòng vòng, suy ngẫm nhìn hắn. Băng Long nhất thời vô lực gục đầu xuống, tức giận lẩm bẩm, thật tốt tiêu giao thời gian bất quá, chạy tới cửu tiên cổ tích vô giúp vui. Đem mạng nhỏ đều nhập vào, ta hắn mụ đầu ngay cả có cái hố. Vô Thiên lắc đầu bật cười, hỏi ngươi đã hiện tại không cần tu luyện, vậy ngươi còn muốn đại điện làm cái gì? Băng Long cả giận nói, lời vô ích, bảo bối như vậy, người nào không muốn? Ngươi nếu không muốn muốn, ngươi liền cho bản hoàng. Tưởng đẹp. Vô Thiên mắt trợn trắng. Vô Thiên, chuyện gì, Băng Long như thế nào cùng ở ngươi cùng một chỗ? Trần Cang giọng nghi ngờ, lúc này truyền vào Vô Thiên náo hải. Ngươi cái tên này, có phải hay không làm cái gì không thấy được ánh sáng hoạt động? Nghe Nghiệp Nghiệp cũng truyền âm hỏi. Không thấy được ánh sáng. Vô Thiên sững sờ, cười khổ không thôi, đi qua truyền âm phương thức, đem hàng phục Băng Long quá trình, cho hai người nói đơn giản hạ. Nguyên lai là như vậy. Ngươi cái tên này thật đúng là đi đại vận. Đợi sau khi trở về, Hoang Cổ Thiên Hạt thấy Băng Long, nhất định sẽ thất kinh. Chân Càng không khỏi ước ao. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng cười gian liên tục. Không Thiên Nhãn một dạng ở chỗ sâu trong, cũng là hiện lên từng luồng xâm nhiên hàn quang, đối với Băng Long âm thầm ăn nói đạo, ta đi an trí đại điện, ngươi ở bên ngoài thủ hộ tinh thần giới, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, càng không thể để cho bọn họ dùng thần niệm nhìn trộm. Biết. Băng Long mạn bất kinh tâm đáp. Bạch. Vô Thiên lóe lên một cái, nhất thời biến mất. Xét đang đám người lập tức xuất thần niệm, chiều Vô Thiên biến mất địa phương bao phủ đi. Không cần nghĩ cũng biết, Vô Thiên nhất định là đi tinh thần giới. Đối với tinh thần giới, bọn hắn cũng đều vô cùng hiếu kỳ. Hừ, muốn chết phải không? Băng Long một tiếng hừ lạnh, hung uy bạo nổ, tất cả vọt tới thần niệm, trong nháy mắt chôn vùi. Phúc! Xét đang đám người phun ra một ngụm máu, hoảng sợ nhìn Băng Long, cũng không dám. Nữa có ý đồ xấu. Không biết mùi vị. Băng Long khinh thường cười nhạt. Tiến nhập tinh thần giới phía sau, Vô Thiên lập tức đem tiểu gia hỏa đám người, toàn bộ gọi ra. Khi biết được đại điện uy năng, tất cả mọi người là kinh hỉ như điên. Để cho người kích động vẫn là, đại điện tuy chỉ có một tầng, nhưng chỉnh thể không gian, so với lầu gỗ nhỏ không biết lớn bao nhiêu lần. Cũng liền ý nghĩa, sau đó không cần lại chen chúc chung một chỗ. Các loại tiểu gia hỏa lấy đi lầu gỗ nhỏ, Vô Thiên liền đem nguyên là cân nhắc quyết định điện phá hủy, đem đại điện an trí hơn thế. Đại điện quả thực không nhỏ, chiếm nửa sân rộng. Theo Vô Thiên ước đoán, không gian bên trong, tối thiểu đều có thể chứa hạ hơn ngàn người. Vô Thiên, ta xem nơi đây. Từ nay về sau không gọi cân nhắc quyết định điện, đã bảo Thánh Phong, cái này tọa đại điện, chúng ta liền mệnh danh là thời gian thần điện. Đế Thiên kiến nghị. Thánh Phong. Thời gian thần điện. Mọi người suy nghĩ. Hàn Thiên lên tiếng trước nhất, gật đầu nói, có thể, bản xoay ca, cũng tán thành. Vô Thiên cười nói, được, sau đó đã bảo Thánh Phong cùng thời gian thần điện, các ngươi đi vào tu luyện. Sư ba. Mọi người nhìn nhau cười, tấn tiến nhập thời gian thần điện. Nhưng khi chú ý tới Hoàng Phủ Minh Châu cùng Trệ Lạn thời điểm, Vô Thiên có chút vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên cũng đã bước vào đại thành hàng vũ. Bất quá, hắn không có gọi lại hai người, Nghe Nghiệp Nghiệp tình huống, còn cần Nghe Nghiệp Nghiệp chính mồm nói cho các nàng biết. Các loại tất cả mọi người đi thời gian thần điện phía sau, tiểu gia hỏa hỏi tiểu thiên tử, lầu gỗ nhỏ đặt tại thì sao? Vô Thiên đạo, người đi bế quan, ta suy nghĩ lại một chút. Được. Tiểu gia hỏa hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại lướt vào thời gian thần điện. Vô Thiên thì nhìn lầu gỗ nhỏ, nổi ngây người. Gia Gia lưu cho hắn đồ vật không nhiều lắm, sở dĩ vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo vệ hảo châu ngồi này lầu gỗ nhỏ. Bạch! Hắn mang theo lầu gỗ nhỏ, tiến nhập thánh địa, đứng ở trên không, quét mắt phía dưới thiên thành cùng dược điện. Cuối cùng, hắn vung tay lên, lầu gỗ nhỏ chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng tọa lạc tại ruộng thuốc nhất trung tâm vị trí. Nơi đây, chính là ta sau này ra. Vô Thiên lẩm bẩm một câu, lần thứ hai phủ xuống ở thánh phong, thần niệm bao phủ toàn bộ thánh điện, tất cả hiện ra hết đáy mắt. Hắn kinh ngạc hiện tại, thánh điện hiện tại chân có mấy trăm ngàn người. Đều không ngoại lệ, đều là chút trẻ tuổi hài tử, thiên phú đều rất tốt. Bạch! Lúc này, lục hối thần Phật rơi vào Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên cười nói, tiền bối, ngươi hiệu suất này thật đúng là nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, tìm được nhiều như vậy tu luyện kỳ tài. A-di-đà Phật! Lục hối thần Phật hai tay khép lại, mặt mũi hiền lành, cười nói, cũng không phải lão tăng một người công lao, tất cả mọi người đang cố gắng, năm đầu U Minh Ông cả ngày đều ở bên ngoài bận rộn, đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi qua, hai giới chủ cùng Hạ Huyền Thánh chủ bọn họ, cũng đều là ở dốc lòng giáo dục những hài tử kia. Vô Thiên đạo, khổ cực mọi người, chờ chút ta sẽ nhường băng long tiến đến, cho thánh điện cùng truyền thừa điện, một lần nữa bố trí một tòa thời gian pháp trận, đến lúc đó độ lại sẽ tăng gấp đôi, bất quá hắn là một không đứng đắn ra hỏa, ngươi nhất định phải xem trọng hắn. Đừng làm cho hắn ở tinh thần đại lục sang bậy. Lao tăng cam đoan một tấc cũng không rời, đúng nghe nói bên ngoài hiện tại rất hung hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút. Lục hối thần Phật dặn dò. Đa tạ tiền bối quan tâm. Vô Thiên chắp tay nói, bước ra một bước, ly khai tinh thần giới, xuất hiện băng long hai bên trái phải. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ý gủ ạn gờ tờ. Chương 2354, đột nhiên làm khó dễ. Vô Thiên lập tức khiến băng long tiến nhập tinh thần giới. Bố trí thời gian pháp trận. Miêu pháp tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất toàn bộ tiểu thuyết, gờ tờ. Nhưng băng long rất vô cùng kinh ngạc. Nhân loại các ngươi không phải đều rất ích kỷ sao? Ở thú dữ trước mắt, nhân loại đều là cá mẹ một lứa, vì tư lợi. Cũng không có thể cơ đua cả nắm, tỉ như ta, vẫn là rất khoát đạt. Vô Thiên khó có được tự kỷ một lần. Ngươi nhất định phải làm sao như vậy? Ngươi phải biết rằng, nói không chừng ngươi bồi dưỡng ra được, rất có thể là tương lai địch nhân. Băng Long khuyến hắn vẫn nghĩ lại sau đó làm. Sống đến số tuổi này, loại này ân đền oán trả sự tình, Băng Long thấy nhiều. Cái này cũng vì sao, các đại cấp tông môn bá chủ, không đem thời gian pháp trận chia sẻ cho môn hạ đệ tử. Bởi vì bọn họ chỉ sợ, bồi dưỡng được một cái đáng sợ đối thủ, khiến địa vị mình khó bảo toàn. Nhưng ở Vô Thiên không lo lắng. Bởi vì hắn có tự tin, nếu có thể bồi dưỡng được, vậy có thể đánh đối phương. Nhìn thấy Vô Thiên tâm ý đã quyết, Băng Long cũng không còn đang tiếp tục khuyên bảo. Ngược lại cuối cùng thua thiệt cũng không phải hắn, không thể nói là. Đem băng long đưa đi tinh thần giới phía sau, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ tháp, huyết mâu trùng tiêu ý mười phần. Phải đến thời gian thần điện, cho dù không chiếm được còn lại bảo vật, hắn cũng thấy đủ. Chỉ là, cái kia đem thời gian thần điện, đưa cho hắn người, là ai đây? Tuy là lúc đó, là tiểu gia hỏa từ vạn ác chi nguyên trên tay cứng rắn giành được, nhưng thần bí nhân, nếu như không muốn cho hắn, tuyệt đối có thể buông lòng đoạt lại đi. Chẳng lẽ là chúa tể đệ tử? Hắn lại kiên quyết lắc đầu, phủ quyết rơi cái ý niệm này. Chúa tể đệ tử hận không thể giết hắn, làm sao có thể khỏe tâm đem thời gian thần điện đưa cho hắn? Húng, có thể thần không biết quỷ không hay, từ tiểu gia hỏa cùng huyết sắc tiểu tiện trước mặt, cứu đi vạn ác chi nguyên mấy người, chúa tể tên đệ tử này, còn không có cái này năng lực. Cũng không phải cổ tháp. Bởi vì cổ tháp thanh âm, cùng lúc đó thanh âm kia, hơi không giống. Cổ tháp thanh âm, mang theo một loại uy nghiêm vô thượng. Thanh âm kia, lại lộ ra phiêu miểu chi khí. Như vậy cân nhắc xuống tới, Vô Thiên tâm lý nhịn không được bắt đầu tóc. Bởi vì, nay liên ý nghĩa, trừ ra cổ tháp cùng chúa tể đệ tử đám người bên ngoài, cửu tiên cổ tích còn cất giấu khác một nhân vật mạnh mẽ. Nhưng mà, Vô Thiên lại không hiện tại. Giờ này khắc này, sẽ ở đó cổ tháp tháp đỉnh, thình lình đứng thẳng một cái thân ảnh màu đen. Cả người hắc vụ tràn ngập, thấy không rõ hình dáng. Càng quỷ kế chính là, hắn liền đường hoàng đứng ở đó. Tại chỗ mấy trăm viên mãn hàng vũ, lại không có người nào có thể thấy hắn. Bao quát băng long ở bên trong. Tiểu tử này hiện tại lại đang suy nghĩ cái gì chứ? Thân ảnh màu đen nói nhỏ. Thanh âm này, cũng không có tận lực đè thấp, nếu như đổi thành bình thường, Vô Thiên đám người trước tiên là có thể nghe được, nhưng là bây giờ, bọn họ hồn nhiên không cảm giác. Bạch! Băng long vào lúc này xuất hiện. Thế nhưng, ngay cả hắn cũng không còn hiện tại thân ảnh màu đen kia, cho dù ánh mắt từ thân ảnh màu đen quét qua. Cũng không có phát hiện. Nói cách khác, mọi người căn bản nhìn không thấy hắn. Vô Thiên đứng ở suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Băng Long, kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền giải quyết. Băng Long khinh thường nói, ngươi cũng không nhìn một chút bản hoàng là ai, lưỡng cái thời gian pháp trận mà thôi, phất tay gần thành. Vô Thiên cười nói, lúc nào, ta có ngươi thực lực như vậy, ta liền cái gì cũng không sợ. Băng Long đạo, cái này cũng khó mà nói không chừng ngươi mãi mãi cũng không còn cách nào đuổi theo bản hoàng. Vô Thiên cau mày một cái, quái dị đánh giá Băng Long, một lát sau đạo, ta hiện tại, ngươi và tiểu gia hỏa thực sự rất giống, ta là nói tính cách phương hướng, quả thực không có sai biệt. Băng Long mắt trợn trắng, giữa hai lông mày tràn đầy ngạo khí, còn có xem thường. Thân ảnh màu đen ánh mắt, vẫn luôn ở Vô Thiên cùng Băng Long trên người, nhãn thần có chút nghiền ngẫm. Xú tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, không có thiên mạch, tiềm lực của ngươi còn dư lại bao nhiêu. Trêu tức cười, thân ảnh màu đen liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Đồng thời, Vô Thiên cũng thu liễm khí hơi thở, chiều chân núi đi tới, cũng không quay đầu lại đạo, Băng Long, có hứng thú hay không nhiều lần, nhìn người nào trước đạp lên đỉnh núi. Băng Long đạo, ngươi là đang gây hấn với bản hoàng sao? Ừ. Vô Thiên gật đầu. Tuy là bản hoàng không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng nếu đều như vậy nói, bản hoàng cự tuyệt nữa, chẳng phải là rất mất mặt. Đi, bản hoàng giống như ngươi nhiều lần. Băng Long một bước theo sau. Vô Thiên lấy ra hai giọt sinh mệnh chi thủy, bản thân ăn vào một giọt, một khắc tích ném cho Băng Long. Ách! Băng Long nhìn cướp được sinh mệnh chi thủy, hơi có chút kinh ngạc. Lập tức, hắn cười hắc hắc, không khách khí hé miệng, nuốt vào trong bụng, cùng Không Thiên Tiên phía sau bước vào lực lượng thần bí bao phủ giải đất. Lần này, lực lượng thần bí không có ở khu trục Vô Thiên. Hai người rất nhanh thì đi tới dưới bậc thang mặt, đứng sóng vai. Các phương thế lực người, tuy là sớm mà bắt đầu ở trèo, nhưng bây giờ, cơ bản đều còn ở 300 bước cùng 500 bước trong lúc đó. Băng Long khỏe miệng một hiền, rêu rêu nói, bọn họ nhìn qua, dường như rất cật lực xu thế, bản hoàng nhưng thật ra chờ mong, không mở ra thiên mạch dưới tình huống, ngươi có thể đi tới một bước nào. Ta cũng rất chờ mong. Vô Thiên nói nhỏ, một bước bước trên đệ một nấc thang, áp lực vô hình, nhất thời từ bốn phương tám hướng, áp bách mà tới. Nhưng, hắn chỉ là hơi dừng lại một chút, liền bán ra bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Mỗi một bước xuống phía dưới, đều phi thường trầm ổn, không hoảng hốt bất loạn. Người này, không đơn giản. Băng Long lẩm bẩm. Loại này tâm tính tỉnh táo, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá, cùng bản hoàng so sánh với, còn kém xa lắm. Băng Long bán ra cước bộ, như là không cảm giác áp lực, như dẫm trên đất bằng, rất nhanh thì quá Vô Thiên. Vô Thiên, ngươi còn quá non. Hắn cười đắc ý, tấn lên núi lễ Phật đỉnh chạy đi, lưu cho Vô Thiên một cái ngang ngược bóng lưng. Vô Thiên lắc đầu bật cười, không nóng không vội từng bước trèo. Xa xa một tòa cự trên đỉnh, đột nhiên phủ xuống hơn 10 đạo thân ảnh. Vì chính là Hắc Y đại hán mấy người. Phía sau, còn lại là từng cái hắc sắc khô lâu, đầy đủ 20, mắt của bọn nó vành mắt bên trong, đều thiêu đốt từng luồng ngọn lửa màu vàng, rực rỡ lóa mắt. Hắc Y lão hầu quét mắt trần càng chờ người, không biết Vô Thiên, lại ngẩng đầu quét mắt núi non, khi nhìn thấy thang đá lên Không Thiên thời, tức giận nói, chúng ta tới muộn. Hắc Y đại hán nói, không sao, chúng ta ở nơi này các loại Vô Thiên leo lên đỉnh núi, khẳng định đã gân bị lực kiệt, đến lúc đó giết hắn liền dễ dàng hơn. Có đạo lý. Vạn Ác Chi Nguyên mấy người xâm nhiên cười rộ lên. Đồng thời, Xét đang nhìn thang đá lên Vô Thiên, cau mày nói, Trần Việt sư huynh, chúng ta cũng mau điểm tới, bằng không bị Không Thiên tiệp chân giành trước, chúng ta lần này liền bạch mang hoạt. Trần Căng đạo, đừng nóng vội, Vô Thiên không thể mở ra thiên mạch, chưa chắc là có thể leo lên đỉnh núi. Xét đang còn muốn nói điều gì, nhưng bên cạnh Sở Huyên Huyên, kéo xuống ống tay áo của hắn, ý bảo đừng tại nhiều lời. Trần Căng tính cách, thần tông người đều là hiểu, cho tới bây giờ nói 102. Ai? Xét chính nhất âm thanh thở dài, trầm mặc xuống phía dưới. Ngay cả Duyệt Tâm vẫn trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Càng, đạo, nơi đây không có khô lâu, không bằng khiến không gian thần vật những người đó cũng đi ra, dù sao bọn họ trong cuộc đời nói không nên lời cứ như vậy một lần, cho bọn hắn một cái cơ hội. Ta hầu như quên bọn họ. Trần Càng vỗ đầu một cái, tâm niệm vừa động, mấy nghìn người nhất thời xuất hiện. Ngay cả Duyệt Tâm cũng đem không gian thần vật người, toàn bộ câu đi ra. Nên nghiệp nghiệp ngẫm lại, cũng đem Diệp Điển huynh muội gọi ra. Đây là đâu? Những người này vừa ra tới, liền mở mịt quét mắt bốn phía. Trần Càng đem tình huống cặn kẽ, nói đơn giản hạ. Nghe xong, mấy nghìn người đều là phấn chấn nhìn cổ tháp. Diệp Điển cùng Diệp Tú Linh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như có thể đạt được nhất kiện có thể thời không kính, hoặc thời không thần toa bảo vật, sau này đối mặt Vô Thiên một đám người, liền sẽ không như thế bị động. Trần Càng đạo, cái này là cạnh tranh công bình, các ngươi muốn đi, ta không biết ngăn cản, bất quá mọi việc, hay nhất làm theo khả năng, đừng vì vậy bỏ mạng. Mọi người cảm kích mắt nhìn Trần Càng, liền thu liễm khí hơi thở, chiều chân núi vọt tới. Bọn họ vẫn luôn tại không gian thần vật dưỡng thương, sở dĩ tinh khí thần đều ở đây trạng thái tột cùng. Nhưng thần tông cùng hình tông người, đối với Trần Càng cùng ngay cả duyệt tâm quyết định này, rất là bất mãn. Đem những này người phóng xuất, bọn họ chẳng khác nào nhiều mấy ngàn cạnh tranh đối thủ. Mấu chốt nhất là, trận này khảo nghiệm, ai cũng không biết khảo nghiệm cái gì, vạn nhất có người cầu thị vận, đoạt trước đạp lên đỉnh núi, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Nhưng, đối mặt ưu việt Trần Càng cùng ngay cả duyệt tâm, bọn họ cũng chỉ có thể ở tâm lý hoán giận xuống. Diệp Tú Linh đạo, nghe nghiệp nghiệp, ta và đại ca đi lên trước, tuyệt đối không thể để cho vô thiên thực hiện được, ngươi điều dưỡng hảo trạng thái phía sau, mau sớm theo kịp. Nghe nghiệp nghiệp gật đầu. Hai huynh muội nhìn nhau, cũng tấn chiều chân núi lao đi. Áp lực thật là mạnh mẽ. Cao như vậy, làm sao lên đi? Chỉ chốc lát, chân núi liền vang lên từng đạo kinh hô. Lên trước nhất đi mấy trăm cái viên mãn hàng ngũ, nghe được động tĩnh, đều cúi đầu nhìn lại, chân mày nhất thời chặt vạn. Trần Càng cùng ngay cả duyệt tâm đang dở trò quỷ gì? Làm sao toàn bộ phóng xuất? Lẽ nào bọn họ không rõ, thiếu một cái đối thủ, liền nhiều một phần bảo đảm, nhiều một chút hy vọng đạo lý sao? Nhưng đột nhiên, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào một cái thân ảnh màu trắng. Chính là Băng Long. Hắn nhất định chính là đang chạy vội. Không đến hơn 10 hơi thở, hắn lại càng mọi người, chạy đến trước mặt nhất đi. Các ngươi quá chậm, vẫn là sớm làm lăn xuống đi. Băng Long đình ở một nấc thang thượng, mặt không đỏ, không thở mạnh, khinh thường quét mắt mấy trăm người, túi đầu nhìn về phía vô thiên, cười hát hát nói, ngươi nếu không nhanh điểm, trong thạch tháp bà bối, nhưng chỉ có bản hoàng. Dứt lời. Hắn xoay người, tiếp tục lên núi lễ Phật đỉnh chạy đi. Vô thiên cười không nói, vẫn là như cũ, không nhanh không chậm đi tới. Thật nhanh. Mấy trăm cái viên mãn hàng vũ, nhìn Băng Long bóng lưng, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ vừa nhìn về phía vô thiên. Tuy là vô thiên đi rất chậm, nhưng không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, dường như nhàn đỉnh tiến bộ, đồng thời mỗi một bước đều phi thường trầm ổn. Không được, chúng ta phải gia tăng kinh lực. Không sai, tiếp tục như vậy xuống phía dưới, nhất định sẽ bị vô thiên cùng Băng Long, nhanh chân đến trước. Mấy trăm người ánh mắt âm trầm, cắn răng, bước nhanh, chiều Băng Long đuổi theo. Nhưng rất nhanh. Hai chân của bọn hắn, liền bắt đầu run lên, mềm, đau nhức toàn thân khó nhịn, mồ hôi đầm đìa. Dần dần. Độ so với ban đầu còn chậm hơn, càng chưa nói đuổi theo Băng Long. Thậm chí, lạc hậu mấy trăm bước vô thiên, một bước một nấc thang, hiện tại cũng đuổi theo bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Vô thiên, đi lâu như vậy, vì sao ngươi ngay cả một viên mồ hôi hột cũng không có? Ngươi có phải hay không có cái gì khiếu môn? Xem chúng ta ở đệ nhị tầng kề vai chiến đấu phần thượng, nói cho ta biết có được hay không? Mấy trăm người khát vọng nhìn vô thiên. Vô thiên nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn nhãn bọn họ, không có chỉ tự nói, túi đầu tiếp tục đi tới. Nhưng này mấy trăm cái viên mãn hàng vũ, cũng cảm giác vô thiên ở miệt thị bọn họ. Hai mắt ở chỗ sâu trong, không khỏi hiện ra từng luồng hàn quang. Vô thiên từ một cái khôi ngô đại hán bên cạnh trải qua, chỉ lát nữa là phải qua khôi ngô đại hán. Nhưng này khôi ngô đại hán đột nhiên giơ chân lên, chiều vô thiên một cước chợt đã tới. Đồng thời cười lạnh nói, không nói cho chúng ta biết khiếu môn, ngươi mơ tưởng đi tới. PBT, rất phi thường, ít tờ bị ỷ củ ạn gờ tờ. Chương 2355, hồ ly buôn trốn chui như chuột. Mắt thấy vô thiên sẽ bị một cước đã bay. Nhưng đột nhiên, hắn cơ thể hơi phiến diện, bàn tay to lộ ra, nắm khôi ngô đại hán cổ chân, thoáng dùng sức về phía trước vùng, khôi ngô đại hán liền một tiếng thét kinh hãi. Dưới chân mất đi cân bằng, dường như cho vay nặng lãi, theo thang đá lăn xuống đi. Bộ dáng kia, phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Vô thiên cũng không quay đầu lại nhìn, càng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng lên trên mặt đi tới. Hảo phản ứng nhanh. Xem ra hắn vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác. Không có thả lỏng cảnh giác thì như thế nào? Chúng ta để ngang trước mặt hắn, nhìn hắn làm sao đi tới. Ba cái người đàn ông trung niên đứng ở cùng một ngấc thang mặt trên, che ở vô thiên trước người. Bậc thang cũng chỉ có dài một thước, ba người như thế nháo trò, vô thiên sẽ chỉ có thể cường xông qua, sẽ thỏa hiệp nói tốt, sẽ ly khai bậc thang. Đứng ở trung ương người nọ, cười lạnh nói cho chúng ta biết khiếu môn, chúng ta để ngươi đi tới, bằng không chúng ta liền hao tổn ở chỗ này, người nào cũng đừng nghĩ leo lên đỉnh núi. Vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía ba người, trong mắt không nổi sóng, thản nhiên nói, lẽ nào đến bây giờ, các ngươi còn không có hiểu rõ, này thang đá ý nghĩa tồn tại. Có ý tứ. Ba người không giải thích được. Vô thiên, ta muốn giết ngươi. Nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, đột nhiên ở sau người vang lên. Vừa rồi cồn đi xuống cái kia khôi ngô đại hán, bị ném nổi mắt mũi sưng bầm, lúc này lệ khí 10 phần chiều không thiên trùng đi. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói ra, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ở chỗ này thả ra khí thế, động dùng thần lực, sẽ bị khu trục. Không cần ngươi nhắc nhở lão tử, dùng tinh khiết sức mạnh thân thể, lão tử cũng làm theo có thể nghiền ép ngươi. Khôi Ngô đại hán hung thần ác sát, mấy bước xông lên, một quyền đánh phía Vô Thiên sau lưng của. Thực sự minh ngoan bất linh. Vô Thiên thở dài, kéo dài qua một bước, bình tĩnh tránh được, sau đó lui xuống đi hai cái bậc thang, chân phải vươn, nhẹ nhàng nhất câu Khôi Ngô đại hán hai chân. Thình thịch. Lập tức, Khôi Ngô đại hán liền một cái ngã gục, ngã nhào xuống, cùng thang đá làm thân mật tiếp xúc, máu mũi đều phun ra ngoài. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi bây giờ sợ rằng ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có đi, nhận rõ hiện thực đi, đừng tại bị đuổi mà mắc cỡ. Mặc dù bây giờ không còn cách nào động dùng thần lực, cũng không thể mở ra tu la chiến giáp, càng không thể vận dụng thần thông, thế nhưng hắn, như cũ có một ưu thế tuyệt đối. Ưu thế này chính là, hắn ở chỗ này, có thể sống động như thường. Mà Khôi Ngô đại hán, mặc dù là viên mãn hàng ngũ, nhưng ở áp lực gáp bách phía dưới, hành động trở nên trì độn không nói, ước đoán ngay cả khí lực cũng còn dư lại không có mấy. Khôi Ngô đại hán biệt khuất vô cùng. Trước đây không phải Vô Thiên đối thủ, hắn còn có thể tiếp thu. Dù sao Vô Thiên thủ đoạn nhiều lắm, còn có kinh khủng linh hồn sát thuật. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không có thể sử dụng, nhưng vẫn là lũ chiến lũ bại, đến tột cùng là vì sao a? Lao tử liều mạng với ngươi. Lửa giận, làm cho hôn mê lý trí của hắn. Hắn làm cho ra tất cả lực lượng, đồng nhiên đứng dậy, lại chuyển thân chiều Vô Thiên đánh tới. Vô Thiên thân thể phiến diện, lại một lần nữa bình tĩnh tránh được, sau đó càng là một cước đạp về phía Khôi Ngô đại hán phía sau lưng, đại hán lần thứ hai theo thang đá. Hướng xuống dưới mặt lăn đi, kêu thảm thiết không thôi. Hiển nhiên, hắn cũng đã mất đi kiên trì. Mắt thấy một màn này, hoành ở phía trước ba người kia, đều là đồng tử co rút lại. Vô Thiên ưu thế, bọn hắn cũng đều nhìn ra. Nếu như tiếp tục nữa, kết quả của bọn hắn, rất có thể cũng sẽ cùng Khôi Ngô đại hán giống nhau. Vô Thiên, ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Chúng ta cũng không phải cố ý muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta cam đoan không ở chọc giận ngươi. Thật vất vả. Chúng ta mới đi tới nơi này, không muốn liền từ bỏ như vậy, ngươi liền chỉ điểm một chút chúng ta khỏe. Ba người giọng nói cùng thái độ đều biến. Vô Thiên quét mắt ba người, vừa nhìn về phía trên những người khác, trong ánh mắt của bọn họ, đều mang một tia khẩn cầu. Nay thang đá, trên thực tế là đang khảo nghiệm tiềm lực của chúng ta, cùng tu vi và thực lực không quan hệ, tiềm lực càng sâu người, tự nhiên sẽ đi được thoải mái hơn, xa hơn, đồng thời. Vô Thiên nói đến đây, không có nói tiếp, nhãn quang thiểm thức đứng lên. Đồng thời cái gì? Tất cả mọi người lo lắng nhìn hắn. Nếu như ta không có đoán sai, nay thang đá còn có thể kích phát tiềm lực của chúng ta, sở dĩ chưa chắc nhất định phải leo lên đỉnh núi, chỉ phải cố gắng đi lên, cuối cùng tất cả mọi người có thể được, không tưởng được thu hoạch. Vô Thiên đạo. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này chính là một cái nghiền ép tiềm lực địa phương. Vô Thiên đạo, bây giờ có thể tránh ra sao? Ba người nhìn nhau, lui sang một bên. Nhường ra một cái vừa vặn đủ một người thông hành chỗ hổng. Vô Thiên từng bước đi lên, nhưng đi tới cái kia lỗ hổng thời điểm, ba người lại đồng thời xuất thủ, hai người nắm Vô Thiên cánh tay của, tên còn lại một cước đá vào Vô Thiên trên ngực. Tại chỗ, Vô Thiên đã bị đoán bay ra ngoài, nhưng không có lăn xuống đi, rơi ở phía dưới một nấc thang thượng. Bạch! Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ba người, huyết mâu trung lóe ra mãnh liệt sắc cơ. Làm sao? Muốn giết chúng ta? Ngươi phải thấy rõ. Chúng ta nơi này chính là có mấy trăm cái viên mãn hàng vũ. Coi như một người một bãi nước miếng, cũng có thể đem ngươi tươi sống chết đuối. Đừng nghĩ vượt lên trước chúng ta là sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi liền thành thành thật thật đứng ở chúng ta phía sau cái mông đi. Mấy trăm cái viên mãn hàng vũ, khinh thường quét mắt Vô Thiên, xoay người tiếp tục trèo. Cho các ngươi khuôn mặt không biết xấu hổ. Vô Thiên bước ra một bước, lại vượt qua mấy bậc thang, trong nháy mắt rơi vào ba người kia người đàn ông trung niên phía sau. Theo sát. Hai tay bạo tham gia, nắm chi phối cánh tay của hai người, dùng sức vùng, hai người liền một tiếng kêu thảm, chiều chân núi bay đi. Người muốn chết. Trung gian người nọ quát chói tai, cấp tốc xoay người, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước, lại một chân chiều Vô Thiên mặt của bộ phận đá vào. Nếu như ở trạng thái toàn thịnh, khoảng cách gần như vậy một cước, Vô Thiên tuyệt đối tránh không thoát. Nhưng bây giờ, một cước kia ở không thiên nhãn trong, chẳng những kỳ chậm, còn không có lực lượng. Tìm chết là ngươi, vừa rồi đoán ta một cước kia. Sẽ làm ngươi mất mạng nhỏ. Hắn lạnh lạnh cười, không lưng cúi người, tay phải nhanh như tia chớp chụp vào chân của người kia cổ tay, dùng sức một hiên, người nọ một tiếng thét kinh hãi, nhất thời ngượng ngã xuống, phịch một tiếng, phía sau đốt nao đập về phía thang đá, tại chỗ đầu rơi máu chảy. thang đá cứng rắn, cũng là vượt quá tưởng tượng. Vô Thiên lại không do dự, một bước rơi ở phía trên bậc thang, đế giày bản, trực tiếp giẫm ở mặt của người kia thượng. Tiểu món lòng, cút ngay cho ta. Người nọ giống giận, hai tay lộ ra, ôm lấy Vô Thiên bắp đùi, nhưng mặc kệ hắn dùng sức thế nào, đều không thể hất bay Vô Thiên. Vô Thiên cười lạnh nói, viên mãn hằng vũ liền cái này điểm lực lượng sao. Người nọ biệt khuất quát, có loại theo ta xuống phía dưới, chờ ta đem thương thế dưỡng hảo, không dùng tới bất luận cái gì thần thông cùng thần lực, chúng ta nhất đối nhất một mình đấu. Người cảm thấy có thể sao? Vô Thiên ha hả cười nói, cười đến lại cực kỳ khiếp người. Chân to bỗng nhiên giơ lên, lại bỗng nhiên hạ xuống, không ngừng chúng tên nổi mặt của người kia mặt. Chỉ chốc lát, mặt của người kia thì trở nên hình. Thất khổng, huyết báo như mũi tên. Vô Thiên đạo, ở bên ngoài, giết ngươi như giết chó, ở chỗ này, ngược ngươi không có thương lượng, xin hỏi, ngươi còn có tư cách gì, ở trước mặt ta kiêu ngạo. Hôn đàn, ta và ngươi liều mạng. Ngươi nọ giống giận. Vô Thiên trà đạp không phải của hắn khuôn mặt, là của hắn tôn nghiêm, tự tôn. Ẩm. Viên mãn hằng vũ khí thế của, như một dòng lũ lớn mãnh thú, từ trong cơ thể hắn rít gào ra. Nhưng cũng ngay lúc đó, cổ thần bí lực số lượng, mang theo diệt thế khí cơ, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vô Thiên như là sớm đã dự liệu, cấp tốc thối lui. Không đợi hắn đứng vững góc chân, lực lượng thần bí liền đem người nọ bao phủ. Không. Kèm theo nhất đạo thê lương bi thảm, người kia nhục thân tại chỗ tứ phân ngũ liệt, sau đó lại cấp tốc bị lực lượng thần bí ma diệt, ngay cả một giọt máu cùng một sợi tóc, chưa từng còn lại. Nhất tôn viên mãn hàng vũ, cứ như vậy bị giết. Một màn này, cả kinh các phương thế lực người, toát ra mồ hôi lạnh. Vô Thiên lại thần sắc như thường, nói nhỏ, thần cách, không gian thủ trạc, thần hồn, có chút đáng tiếc. Nghe nói, mọi người đều nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt hoảng sợ. Tuy là người nọ không phải Vô Thiên thân thủ giết chết, nhưng cũng là bởi vì Vô Thiên mà chết, không có nửa điểm đồng tình cũng liền thôi. Cư nhiên còn băn khoăn người kia thần cách, thần hồn, cùng với không gian thủ trạc, thật là một không hơn không kém hôn đàn a. Bạch. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi biết, cũng chớ làm loạn. Đừng quên, con lừa ngốc còn đang trên tay chúng ta. Mấy trăm cái viên mãn hàng vũ, nhất thời khẩn trương. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn. Người thứ nhất, giao ra không gian của các ngươi thủ trạc, từ nơi này lăn xuống đi, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Nghe kỹ, là lăn xuống đi, không phải đi xuống. Còn như người thứ hai, không thiên nhãn trung sát cơ bạo dũng, lạnh như băng nói, toàn bộ chết tại đây. Ngươi dám? Tuyệt tích núi non một con thú dữ gầm lên. Vô Thiên đạo, lúc trước người nọ cũng nói ta không dám, nhưng kết quả thế nào? Hài cốt không còn. Cái này vừa nói, không khí nơi này, nhất thời đọc lại. Đều là trầm mặc không nói, âm trầm nhìn chằm chằm Vô Thiên. Xem ra các ngươi là tuyển chọn người thứ hai. Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, bước ra một bước. Khoảng cách gần hắn nhất mấy người, nhất thời sợ đến một cái đầu sát, xoay người ra sức lên núi lễ Phật đỉnh chạy đi. Thấy thế, người trước mặt cùng mánh thú, cũng đều xoay người cuộn cuộn, bú sữa mẹ lực đều dùng đến. Lăn xuống đi, là tuyệt đối không khả năng. Thật vất vả mới đi đến nơi đây, người nào cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Nhưng đối mặt ưu việt Vô Thiên, bọn họ lại không dám chính diện đi đối mặt, duy có một tinh thần lên núi lễ Phật đỉnh chạy đi. Nhưng, bọn họ quên vẻ này áp lực. Theo càng cao, áp lực lại càng lớn. Phần lớn người, rất nhanh thì không núp ních, không lưng nằm ở đó, thở hổn hển, mồ hôi đầm địa. Vô Thiên lại không nhanh không chậm đi lên, thản nhiên nói, ta đuổi theo, nếu không tiếp tục, các ngươi liền xong đời. Vô Thiên, chuyện gì cũng từ từ. Đúng đúng đúng, lúc trước là lỗi của chúng ta xin lỗi ngươi. Không được nữa, ta cho ngươi quỳ xuống. Nhìn Vô Thiên từng bước tới gần, có vài người đều tan vỡ, trong mắt tràn đầy kinh khủng, cầu xin liên tục. Vô Thiên lắc đầu nói, cái này có thể không được, các ngươi giàu gì cũng là viên mãn hàng vũ, cho ta một cái đại thành hàng vũ quỳ xuống, cũng quá mất mặt. Chúng ta cũng lo lắng, phần dưới những người đó ở sau lưng nói ta lấn phụ các ngươi. Nhục nhã. Xích chân khỏa thân nhục nhã. Mấy trăm cái viên mãn hàng vũ, là bi thương vẫn nảy ra, nhưng lại không thể làm gì. Tâm lý tràn ngập hối ý. Tại sao phải đi trêu chọc cái này cái sát tinh A? Tờ bờ tờ sờ tờ lờ vê đút ít ghét 520 gờ tờ. Chương 2356, băng lòng chịu thua. Bây giờ hối hận, quá muộn. Vô Thiên lắc đầu. Những người này đều là thai hoàng ẩm, cũng nên diệt trừ. Mấy trăm cái viên mãn hàng vũ đều không phải là ngu ngốc, Vô Thiên sắc cơ, bọn họ đều biết bắt được. Mặc dù tâm lý có một vạn cái không tình nguyện, nhưng là giữ được tánh mạng, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Phanh thình thịch ẩm. Mấy trăm người nhảy lên một cái, nhảy xuống vách đá, như từng cái bóng cao su vậy, chiều chân núi lăn đi. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm, tiếng chửi rủa vang vọng vân tiêu. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, những người này sẽ còn tiếp tục dãy rủa. Thật không nghĩ đến, cư nhiên dứt khoát như vậy liền nhảy xuống. Ngược lại cũng làm thông minh quyết định. Hắn lẩm bẩm một câu, không có nữa để ý tới, tiếp tục lên núi Lê Phật Đỉnh đang đi. Tuy là, hắn rất muốn sát những người này, nhưng hắn còn biết, cái gì là nặng nhẹ. Huống hồ những người này, hắn cũng không để vào mắt, tùy thời đều có cơ hội, diệt trừ bọn họ. Hôn đàn này thực sự là cuồng vọng. Hậu phương. Diệp Điển nhìn Vô Thiên bóng lưng, hận đến nha dương dương. Diệp Tú Linh thấp giọng nói, ca, đừng xung động, ở chỗ này cùng hắn phát sinh xung đột, sẽ chỉ là chúng ta chịu thiệt. Diệp Điển đạo, yên tâm đi, ta có chừng mực. Làm sáng thế thần tử nữ, hai huynh muội tiềm lực, cũng là cực kỳ kinh người, bỏ qua tất cả đại thành hàng vũ, khoảng cách Vô Thiên cũng chỉ có trăm bước bậc thang cách. Nhìn nữa mấy trăm cái viên mãn hàng vũ, lan xuống ở chân núi phía sau, đều là quần áo tả tơi, rối bù, chật vật tới cực điểm. Bọn họ tụ tập ở đường hẹp quanh co phụ cận, ngẩng đầu chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, trong mắt tràn đầy oán độc. Không thể liền từ bỏ như vậy. Không sai, chúng ta đi cùng hắn liều mạng. Một đám người nổi giận đùng đùng. Các ngươi lấy cái gì khứ bính? Nhận rõ hiện thực đi, các ngươi không phải của hắn đối thủ. Lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp bước đi đến, khắp khuôn mặt là trâm trọc. Phía sau còn có Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Tâm, cùng với Xét Đang đám người. Dùng hàng vũ thần tụy sau đó, thương thế của bọn họ đều đã khôi phục không sai biệt lắm, nhìn cái kia thông hướng đỉnh núi thang đá, đều là nhãn nháng lửa, một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Khôi Ngô đại hán cười lạnh nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, đừng cười chúng ta, Không Thiên chiếu dạng sẽ không để cho ngươi đi tới. Thật sao? Vậy ngươi liền cho ta, đem con mắt trợn to xem trọng. Thuận tiện khuyên các ngươi một câu, hay là chờ đem thương thế dưỡng hảo, lại tiếp tục, bất quá khi đó, nói không được chúng ta, đã leo lên đỉnh núi. Nghe Nghiệp Nghiệp chẳng đáng cười, thương thế dưỡng hảo chính hắn, bước nhanh lưu tinh, hướng trước mặt này đại thành hàng vũ đuổi theo. Trần Càng cùng ngay cả Duyệt Tâm theo sát phía sau, đồng dạng cũng là bước đi như bay. Xét Đang mấy người cũng đều theo sau, tốc độ cũng không chậm, rất nhanh thì vượt lên trước đám kia đại thành hàng vũ. Cựu Tiên Đại Lục đệ nhất tông môn, đệ nhị tông môn cường thịnh, cũng lập tức thể hiện ra. Mỗi tiềm lực của một người đều phải vượt lên trước người của những tông môn khác. Mấy trăm cái viên mãn hàng vũ, không có nghe Nghe Nghiệp Nghiệp mà nói, cũng cấp tốc theo sau. Nhưng leo lên 100 nấc thang thời điểm, bọn họ liền hoàn toàn không nhúc nhích. Bất quá cũng không còn xuống phía dưới, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên bậc thang dưỡng thương. Đồng dạng, Thần Tông cùng Hình Tông người khác cũng dần dần bắt đầu không còn chút sức lực nào. Trăm hơi thở đi qua, trừ ra đệ tử thân truyền vẫn còn tiếp tục trèo bên ngoài, những người khác cũng đều lưu ở nghỉ ngơi tại chỗ. Sau gần nửa canh giờ, ngay cả Xét Đang đám người cũng không dừng lại. Lúc này, bọn họ đã leo lên đệ nhất vạn bậc thang, áp lực giống như một tọa cự phong, áp cho bọn họ hầu như hít thở không thông. Nhưng đều không có dừng lại lâu, chỉ cần chậm quá mức, liền lập tức tiếp tục trèo. Chỉ là tốc độ này, cùng ốc sên không khác nhau gì cả. Trần Càng an ủi, các ngươi đừng nóng vội, vừa mới Vô Thiên cũng đã nói, này thằng đá, có thể kích phát tiềm lực của chúng ta, các ngươi từ từ đi tới. Được. Sư huynh, Nghe Nghiệp Nghiệp, các ngươi nhanh đi truy Vô Thiên. Cổ tháp bảo vật, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Duyệt Tâm tiểu thư, ngươi cũng mau điểm tới. Xét Đang đám người đều mở miệng. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, bị bọn họ ký thác hy vọng ba người, có hai người đều là Vô Thiên người. Nghe Nghiệp Nghiệp ba người không có ở nói thêm cái gì, đón đầu chạy đi. Nhưng dần dần, bọn họ cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào. Vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến ngày thứ hai ánh bình minh, ba người phương mới lên tới đệ thập vạn bộ bậc thang. Hô! Mệt chết ta! Nghe Nghiệp Nghiệp sâu đậm thở mạnh mấy cái, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, vô lực nói, hiện tại mới 10 vạn bộ, mặt trên ít nhất còn có 90 vạn bộ bậc thang, cái này muốn năm nào tháng nào, mới có thể lên. Ngay cả Duyệt Tâm cười nói, từ từ sẽ đến đi, Vô Thiên hiện tại không dừng lại, hắn bây giờ vị trí, chắc là ở 15 vạn bộ bậc thang chi phối. Vô Thiên hoàn toàn chính xác dừng lại, bởi vì áp lực kinh khủng, ngay cả hắn cũng bắt đầu không chịu nổi. Thậm chí ngay cả Băng Long, hiện tại cũng đứng ở 16 vạn bộ phía trên bậc thang, thở hững hộc, mồ hôi chảy ròng, y phục đều có thể vặn nổi trên mặt nước. Ồ! Trần Càng đột nhiên kinh nghi một tiếng, ánh mắt tập trung vào Diệp Điển huynh muội. Ngay cả Duyệt Tâm theo nhìn lại, trong con ngươi cũng bỏ lên một vẻ kinh ngạc, bọn họ thật đúng là khiến người ngoài ý, thì đã leo lên 13 vạn bộ bậc thang, khoảng cách Vô Thiên cũng chỉ có lưỡng vạn bộ. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, bọn họ là sáng thế thần tử nữ, có như vậy tiềm lực, cũng không có gì hảo ý bên ngoài, bất quá ở chỗ này, lưỡng vạn bộ nấc thang khoảng cách, thế nhưng cú sang. Trần Càng khiếp sợ hơn đạo, bọn họ phụ thân thật đúng là sáng thế thần. Ừ. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu, cười nói, nhất tôn thứ thiệt đại viên mãn hàng vũ, bất quá bị Vô Thiên ra kéo vào địa ngục đi. Trần Càng hai người nhìn nhau, trong mắt đều bò lên một tia bất khả tư nghị. Trần Càng hỏi Vô Thiên ra, hẳn là cũng rất cường đại chứ. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ừ, hắn là chúng ta mảnh nhỏ đại lục, duy nhất có thể cùng sáng thế thần chống lại tồn tại, bất quá cũng vẫn lạc, bây giờ là chúng ta thiên hạ của người trẻ. Nguyên lai có lớn như vậy huyết hải thâm cửu, khó trách bọn hắn đều muốn bạn châu đối phương với tử địa. Trần Càng thấp ngữ. Ngay cả Duyệt Tâm đột nhiên nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi và Vô Thiên quan hệ không bình thường đi. Nghe Nghiệp Nghiệp không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, nhìn về phía ngay cả Duyệt Tâm, không hiểu nói, Duyệt Tâm cô nương, lời này của ngươi có ý tứ. Không có ý gì, chỉ là thuận miệng nói, tiếp tục đi thôi, ta cũng không muốn thua ngươi môn những người ngoại lai này. Ngay cả Duyệt Tâm nhàn nhạt lời nói, liền tiếp tục hướng lên trên phương đi tới. Nghe Nghiệp Nghiệp hầu nghi nhìn ngay cả Duyệt Tâm bóng lưng, truyền âm nói, Trần Càng, ngươi nói, nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Không biết. Trần Càng lắc đầu. Ngươi tìm một cơ hội, giúp ta đi thăm dò một chút khẩu phong. Nghe Nghiệp Nghiệp thầm nghĩ. Được. Trần Càng gật đầu. Tiểu muội, ta không núp đích. Phía trước, Diệp Điển Đình ở một nấc thang mặt trên, nhìn cao ngất đỉnh núi, tâm lý tràn đầy cảm giác vô lực. Diệp Tú Linh sắt một bà hãn, đạo, kiên trì nữa kiên trì, chúng ta nhất định có thể đuổi theo Vô Thiên cùng Băng Long. Nghe vậy, Diệp Điển lăng lăng, vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thân muội muội, hỏi ngươi còn có thể tiếp tục. Vì phụ thân, là cô, là hạt bà bá, là thân phụ, ta không thể ngừng hạ, ta nhất định phải siêu việt mọi người. Diệp Tú Linh ngọc thủ nắm chặt, ánh mắt kiên định. Nhưng mà, Diệp Điển trong lòng sát cơ lại càng phát ra thịnh vượng. Bởi vì Diệp Tú Linh cho thấy tiềm lực càng đáng sợ, địa vị của hắn thì càng khó giữ gìn. Diệp Tú Linh không chút nào không có phát hiện, nàng người ca này trong lòng sắc cơ, cười nói, ca, ngươi muốn là thật không núp đích, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi truy Vô Thiên. Được, ta sau đó liền chạy đi. Diệp Điển gật đầu. Vô Thiên, ngươi chờ, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Diệp Tú Linh tự lẩm bẩm, một bước một nấc thang, mặc dù không nhanh, nhưng rất ổn. Thời khắc này nàng, giống như một vòng nắng gắt, quang thải so với bất luận kẻ nào, đều phải lóa mắt. Ngồi xếp bằng ở thang đá lên Vô Thiên, làm như lòng có cảm giác, mở mắt ra, xem xuống phía dưới Diệp Tú Linh, lại mắt nhìn Diệp Tú Linh sau lưng Diệp Điển. Hoang cổ thiên hạt quyết định không sai, vô luận là tiềm lực, vẫn là tâm trí, Diệp Tú Linh đều phải viễn siêu Diệp Điển. Cho nàng đầy đủ thời gian, tương lai tất nhiên có thể trở thành đệ nhất nữ hoàng. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Điển càng muốn giết nàng. Huynh muội tương tàn, đáng để mong chờ. Vô Thiên lẩm bẩm, đứng lên, một đường nhìn tiếp. Nghe Nghiệp Nghiệp ba người biểu hiện, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Ba người vốn chính là rồng phượng trong loài người. Xét đang các loại một đám đệ tử thân truyền, trải qua một ngày nỗ lực, cũng đi tới không ít, lúc này phân tán ở 3 vạn bộ cùng ngũ vạn bộ bậc thang trong lúc đó, biểu hiện cũng không tệ. Còn như những người khác, phân bố ở 5.000 bước đến lưỡng vạn bộ bậc thang trong lúc đó. Buồn cười nhất vẫn bị Vô Thiên đuổi xuống mấy trăm cái viên mãn hàng vũ, so với cái kia đại thành hàng vũ còn không bằng, thậm chí ngay cả Hoàng Quế đều rất xa vượt lên trước bọn họ. Nếu như bọn họ nghe Nghe Nghiệp Nghiệp mà nói, đi trước đem thương thế dưỡng hảo, cũng sẽ không như thế kém cỏi. Đáng tiếc, bọn họ quá hầu cấp bách, đã định trước không có kết cục tốt đẹp. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Băng Long, ngoạn vị đạo, ngươi không phải rất biết chạy sao? Cần gì phải hiện tại không chạy? Lại khiêu khích bản hoàng. Băng Long mở mắt ra, đối với Không Thiên Câu nổi đầu ngón tay, khinh thường nói, đến đến, có bản lĩnh liền đuổi theo. Ngươi muốn thật có thể đuổi theo bản hoàng sau đó liền tử tâm tháp địa ra sức cho ngươi, cùng ngươi lên núi lao, xuống biển lửa. Vô Thiên đạo, đây chính là ngươi nói. Băng Long đạo, bản hoàng nói, nhưng ngươi nếu như không làm được, ngươi liền giải trừ khế ước. Cách xa nhau 1 vạn bộ bậc thang, hắn có thể không tin tưởng, Vô Thiên thật có thể đuổi theo. Vô Thiên không có ở lời vô ích, dùng hành động thực tế để chứng minh. Băng Long cũng lập tức đứng dậy, tiếp tục trèo. Sau 3 canh giờ. Vô Thiên leo lên thứ 16 vạn bộ bậc thang, cũng chính là Băng Long nghỉ ngơi địa phương. Nhưng cái này 3 canh giờ, Băng Long vẹn vẹn chỉ đi tới 5.000 bước. Trên lệch phân nửa. Lần này, Băng Long có chút hoảng, cũng không phục lắm, mặc dù cả người không còn chút sức lực nào, đau nhức khó nhịn, cũng chưa từng dừng lại, vùi đầu đi tới. Hắn có thể đã liều cái mạng già, tốc độ cũng mau hơn mấy phân. 3 ngày sau, hắn leo lên 20 vạn bộ bậc thang, rốt cục không nhúc nhích, nằm ở chỗ này, thở hừng hực. Làm sao? Cái này lại không được sao? Vô Thiên thanh âm, đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Không được, không được, bản hoàng chịu thua, ngươi cái tên này nhất định chính là một tên biến thái, sau đó bản hoàng sẽ là của ngươi người, ngươi có thể muốn phụ trách tới cùng. Băng Long cũng không quay đầu lại khoát tay nói. Người của ta. Vô Thiên trên người nổi da gà, nhất thời nhô ra, cũng làm như suy yếu, ngồi ở trên bậc thang, nhìn phía dưới Diệp Tú Linh, lẩm bẩm, người nữ nhân này, tuy là đáng trách, nhưng cũng đáng giá kính nể. Tờ bờ tờ sờ tờ LVXS520GT. Chương 2357, nữ nhân Quang Huy. Tiêu đề hạ AZ bắt đầu GT. Go GT. Lật giấy thượng AZ bắt đầu GT. Go GT. Dễ rơi ít, 3 ngày nay. Bài đù sẽ ập đổi mới nhanh nhất ổn nhất định. Vô Thiên vẫn luôn ở lưu ý Diệp Tú Linh. Tuy là Diệp Tú Linh tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng chẳng bao giờ dừng lại nghỉ ngơi qua. Vô Thiên đã gặp nữ nhân không ít người, nhưng lực ý chí, tiềm lực, đáng sợ như vậy nữ nhân, chỉ có cái này một người. Băng Long xoay người bò lên, ngồi ở Vô Thiên hai bên trái phải, cũng nhìn về phía Diệp Tú Linh, huyền băng vậy con ngươi, hiện ra từng luồng kỳ quang. Vô Thiên khuyên bảo, nói cho ngươi biết, chớ trêu chọc nàng. Băng Long phiên chứ bạch nhãn, đạo, ngươi nghĩ quá nhiều, bản hoàng chỉ là đối với sáng thế thần nữ nhi, có chút ngạc nhiên mà thôi, ngươi nói, nếu như sáng thế thần sớm bắt đầu bồi dưỡng nàng, nàng thành tựu bây giờ như thế nào? Vô Thiên đạo, sẽ càng đáng sợ hơn. Cho tới nay, Diệp Tú Linh trong mắt hắn, đều là một cái cường đại thai hoàng ẩm. Thế nhưng, mỗi lần hắn muốn chạm thảo trừ căn thời điểm, người nữ nhân này đều có thể gặp dự hóa lành. Tuy nói tồn tại rất nhiều nhân tố cùng vừa khớp, nhưng không còn cách nào phủ quyết của nàng năng lực. Băng Long đột nhiên cười hát hát nói, bản hoàng có thể rõ ràng cảm ứng được, nàng hiện tại phi thường suy yếu, nhưng vẫn cũ không dừng lại, xem ra nàng là quyết tâm muốn vượt lên trước ngươi, bản hoàng thực sự chờ mong, nếu như bị một nữ nhân siêu việt, ngươi gặp phải biểu tình gì? Vô Thiên đạo, vậy mỏi mắt mong chờ đi. Tự luyến ra hỏa. Băng Long liếc mắt hắn, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Tú Linh, chân mày nhất thời nhăn lại, xem không đi được, nàng muốn ngã xuống. Vô Thiên cũng mắt lộ ra tinh quang. Diệp Tú Linh thân thể, hiện tại đã tại bắt đầu lay động, làm như đã tới cực hạn. Đồng thời, mái tóc dài của nàng để nguyên quần áo váy, như là trong nước ngâm nước quá, mỗi một bước, đều có thể lưu lại một vết chân. Nỗ lực lên, nhất định phải để cho Vô Thiên kinh ngạc. Băng Long hai tay nắm chặt, thì thào nói nhỏ. Ui ui ui, người rốt cuộc là cái nào một bên? Vô Thiên bất mãn nhìn hắn. Ai nha, đường nhỏ mọn như vậy mà. Bản hoàng đương nhiên là ngươi bên này, bất quá ta thực sự rất muốn nhìn một chút, ngươi biết xu thế. Băng Long hắc hắc cười không ngừng. Vô Thiên mắt trợn trắng, túi đầu tiếp tục quan tâm Diệp Tú Linh. Diệp Tú Linh còn không dừng lại, nhưng từ từ giữ tận xuống dung nhan, cùng với gân xanh trên trán, đó có thể thấy được, nàng hiện tại mỗi bán ra một bước, đều cực kỳ gian nan, cực kỳ cật lực. Đây chính là ta cực hạn sao. Nàng rốt cục dừng lại, tự lẩm bẩm, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Nàng ngẩng đầu. Khi ánh mắt cùng Vô Thiên ánh mắt, gặp nhau trong nháy mắt, thân thể đan bạc xương, nhất thời dành ra một cổ ý chí bất khuất. Run rẩy chân phải, không ngừng dơ lên. Nhưng nàng phát hiện, chân đã không nghe sai khiến. Vung tha đi, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, cũng không khả năng siêu việt Vô Thiên. Hắn chính là một cái quái vật, nhân loại thì không cách nào đánh hắn. Ở sâu trong nội tâm, một thanh âm không ngừng khuyên nàng, vung tha đi, đừng liều mạng như vậy, vô dụng, đều là đang làm uổng công. Ta thực sự không được sao. Không, ta là sáng thế thần nữ nhi, không thể thua cho bất luận kẻ nào, càng không thể thua hắn Vô Thiên. Ta muốn đánh phá cực giới hạn, siêu việt hắn, siêu việt tất cả. Nàng giơ thẳng lên trời gào thét, ướt nhẹp tóc đen để nguyên quần áo váy, giờ khắc này không gió mà bay, là tả rung động. Điên cuồng run rẩy chân phải, đống nhiên giơ lên, một bước trên trước người bậc thang. Ẩm. Bước này hạ xuống, làm như đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, trong cơ thể nàng nổ tung nhất đạo buồn bực trầm nổ. Vô Thiên đống nhiên đứng dậy, huyết mâu tinh quang bạo trán. Cư nhiên thành công. Băng Long nhưng có chút đờ ra, sắc mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, hậu phương Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, bao quát Diệp Điển, ánh mắt cũng đều tập trung vào Diệp Tú Linh. Trong thoáng chốc, bọn họ làm như thấy nhất tôn nữ vương, sinh ra. Nàng đánh phá cực giới hạn. Lúc này, mọi người tâm lý ngũ vị câu toàn. Nhất là này viên mãn hàng ngũ, rất không cam tâm. So với thực lực, bọn họ so với Diệp Tú Linh cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. So với Thiên Phú, bất luận kẻ nào đều có tự tin, không thua kém Diệp Tú Linh. Thế nhưng, lúc này đúng là nàng, dẫn đầu phá tan gông cùm xiềng xiếc, kích thích ra ẩn bên trong tiềm lực. Nhưng có một người, trong lòng sắc cơ, trước nay chưa có cường liệt. Chính là Diệp Điển. Nhìn Diệp Tú Linh đánh phá cực giới hạn, hắn đã không phải không thừa nhận, cô muội muội này thực sự so với hắn xuất sắc hơn. không thể để cho nàng sống trở lại, tuyệt đối không thể. Hắn ở tâm lý rít gào, giấu ở tay háo trong lòng hai tay, càng là thật chặt nắm chặt cùng một chỗ. Vô Thiên, ta nói rồi, nhất định phải siêu việt ngươi. Diệp Tú Linh ngẩng đầu cùng Vô Thiên nhìn nhau, mắt sáng ngời không gì sánh được. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, thản nhiên nói, ta chờ ngươi. Hắn xoay người, nhìn về phía đỉnh núi, nói nhỏ, ta Vô Thiên, cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Dứt lời. Hắn nhấc chân lên, từng bước lên núi lễ Phật đỉnh đi tới. Người này rốt cục tức giận. Bản hoàng sẽ không tiếp tục, ngược lại cũng đã tu luyện tới thủ lĩnh, tiềm lực không có còn lại bao nhiêu, không đi tao cái này tội. Băng Long nói nhỏ. Diệp Tú Linh cũng bắt đầu truy đuổi Vô Thiên, mỗi một bước nhìn qua đều cực kỳ ung dung. Nàng quần trắng phiêu phiêu, tóc dài bay lượn, hơn nữa nàng ấy vóc người cao gầy, tuyệt đẹp dung nhan, dường như nữ thần hạ phàm, khiến mảnh thiên địa này cũng vì đó thất sắc. Một lúc lâu sau, nàng sẽ đến Băng Long trước mặt. Băng Long nửa nằm ở thang đá thượng, đánh giá nữ nhân trước mắt này, cười hắc hắc nói, bản hoàng ủng hộ ngươi, nỗ lực lên. Đa tạ. Diệp Tú Linh gật đầu, không có ngừng hạ, rất nhanh chiều Vô Thiên ép tới. Lại là ba canh giờ đi qua. Diệp Tú Linh rốt cục đuổi theo Vô Thiên, nàng vẫn là nhẹ nhõm như vậy, nhưng Không Thiên đã nửa bước cũng khó rời đi. Diệp Tú Linh đạo, Vô Thiên, ta làm được, ngươi nhi. Hiện tại tâm tình như thế nào? Vô Thiên không trả lời. Người khác khả năng không giải thích được ngươi, nhưng ta hiểu rõ ngươi, ngươi rất tự phụ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bây giờ bị ta vượt lên trước, tâm lý khẳng định rất khó chịu đi. Diệp Tú Linh đạm đạm nhất tiếu, nói xong một bước rơi vào Vô Thiên phía trước, cũng không quay đầu lại rời đi. Không có thiên mạch, ta cứ như vậy bất kham sao. Vô Thiên tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh bóng lưng. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được tiểu gia hỏa thua ở Băng Long lúc tâm tình. Khủng hoảng, tuyệt vọng, vô lực, phủ định. Các loại tâm tình tiêu cực, giống như thủy triều, từ ở sâu trong nội tâm trào hiện ra, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Nếu như không được, liền buông tha đi. Diệp Tú Linh thanh âm truyền đến, bình thản như nước. Nhưng mà, rơi vào Không Thiên nhĩ trong, giống như một tiếng sấm, khiến tâm thần hắn đại chấn. Đây chính là bị coi thường tư vị sao. Sợ rằng ở Diệp Tú Linh trong mắt, hắn bây giờ là một con trùng đáng thương đi. Hắn đầu ở chỗ này, túi đầu, trầm mặc không nói. Tuyệt vọng sao? Nghe nghiệp nghiệp lẩm bẩm. Vẫn là lần đầu tiên, thấy hắn lộ ra loại thần thái này, đả kích khẳng định không nhỏ đi. Chân càng oán thẩm. Sáng thế thần nữ nhi. Ngay cả duyệt tâm nhìn Diệp Tú Linh bóng lưng, mâu quang thiểm thước, khinh ngữ, lần này tiến nhập cửu tiên cổ tích, ngược lại cũng không phải như vậy không thú vị. Ẩm. Nàng bước ra một bước, trong cơ thể cũng nổ tung nhất đạo nổ, cả người nhất thời tươi cười rạng rỡ, thần thái phân chấn. Nghe được động tĩnh, ánh mắt của mọi người lại toàn bộ chuyển rời đến trên người của nàng, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Nàng cư nhiên cũng đánh phá cực giới hạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhiều như vậy nam nhân, lại khiến hai nữ nhân vượt lên đầu, cái này là đạo lý gì? Âm Thịnh Dương suy sao? Các nàng quan huy, thực sự quá chói mắt, sợ rằng không ai có thể chống đỡ a. Mọi người dẫn luận đều, tâm tình phức tạp. Có ý tứ. Băng Long khỏe miệng hơi vung lên, nhìn nhãn không nhúc nhích Vô Thiên, nghiền ngẫm càng đậm. Đồng thời, Diệp Tú Linh cũng gật đầu nhìn về phía ngay cả Duyệt Tâm, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, quay đầu tiếp tục lên núi Lễ Phật đỉnh đi tới. Nhưng cuối cùng, nàng không có nhìn Vô Thiên liếc mắt. Tựa hồ, Vô Thiên hiện tại sẽ không khí, có cũng được không có cũng được. Hai vị, ta đi trước một bước. Ngay cả Duyệt Tâm nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp hai người lời nói, liền cũng không quay đầu lại đi xa. Nữ nhân bây giờ, đều không được a. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu thở dài. Hai nữ nhân hào quang, ép che toàn trường, thân là một cái có cốt khí, có tôn nghiêm nam nhân, cảm giác thực sự mất mặt. Huống chi? Hay là hắn thích nữ nhân? Sau đó, làm sao còn theo đuổi nàng? Đau đầu. Hắn xoa trán, khổ não không gì sánh được. Thật vất vả mới nhìn thượng một nữ nhân, không nghĩ tới kết quả lại là như thế này. Thả lỏng tâm tính, thuận theo tự nhiên. Chân Cang cười cười, từng bước một bán ra, cả người tràn đầy một loại phiêu miểu chi khí. Loại khí chất này, làm sao có chút quen thuộc. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày một cái, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Không sai. Là Đế Thiên. Ở Trần Càng trên người, hắn thấy Đế Thiên cái bóng. Chỉ bất quá, so với Đế Thiên tâm thái cùng khí độ, Trần Càng còn có điều không kịp. Hắn đi nhanh đuổi theo, truyền âm nói, ngươi có hay không đi tham ngay cả duyệt quan tâm khẩu phong. Trần Càng đáp, có, nàng không nói gì, bất quá ngươi hay nhất để phòng điểm. Người nữ nhân này ta đã sớm nghe nói qua, không có người biết thân phận của nàng, phi thường thần bí. Càng thần bí, ta càng thích. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hát hát nói. cẩn thận bị thương thương tích đời mình. Trần Cang Bạch nhắn hắn, khuyên bảo. Không sao, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta còn không có chịu thua. Nghe Nghiệp Nghiệp khỏe miệng vùng lên, chứa đựng một mười phần tự tin. Mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng đối với tự thân tiềm lực, hắn vẫn rất có tự tin, bằng không cũng có chút ít pháp lĩnh nộ ra, diệt thiên lôi long một thức này. Trần Cang kinh ngạc mắt nhìn hắn, người này, ngược lại cũng có hứng thú, thầm nghĩ, luôn nghĩ ngay cả duyệt tâm, lẽ nào ngươi liền không lo lắng vô thiên? Lo lắng hắn làm cái gì? Hắn cái này nhân loại, ta nhất hiểu rõ, trong tự điển của hắn mặt, chưa từng có chịu thua hai chữ này, thuộc về hắn quan huy, sớm muộn sẽ nở rộ, đến lúc đó không người nào có thể cùng. Nghe Nghiệp Nghiệp vô cùng không để ý nói. Thật sao? Trần Cang ngẩng đầu nhìn về phía vô thiên, trong con ngươi lóe ra mong đợi quan mang. Trạng vạng. Ngay cả duyệt tâm cũng đuổi theo vô thiên. Vô thiên vẫn không nhúc nhích, tất cả mọi người cho rằng, hắn đã bỏ đi, thậm chí tiểu liên tiếp duyệt tâm, cũng cho là như vậy. Trải qua vô thiên bên cạnh lúc, nàng tiếc hận lắc đầu, không có chỉ tự nói, cấp tốc đi xa. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Tú Linh đã leo lên 50 vạn bộ bậc thang, tốc độ rốt cục thả chậm lại. Nay thang đá quá dài, càng cao, áp lực lại càng lớn, cần phải không ngừng mình đột phá, kích phát tiềm lực, cuối cùng mới có thể leo lên đỉnh núi. Mà lúc này, ngay cả Duyệt Tâm cũng đuổi theo Diệp Tú Linh, hai nữ nhân đi sóng vai, hình thành nhất đạo tịnh lệ phong cảnh, cũng để cho không thiếu nam nhân xấu hổ cúi đầu. Nhưng mà, vẫn trầm mặc vô thiên, nhưng dần dần ngẩng đầu. Chỉ bất quá lúc này, không ai đi chú ý hắn. Gogerter. Tờ bờ tờ sờ tê gây sờ tờ. Chương 2358, không ai bằng. Thái dương chậm rãi từ bên cạnh ngọn núi bò lên, ánh mặt trời bảy vây đại địa, bị xua tan hắc ám, làm cho vạn vật thức tỉnh, tinh thần phấn chấn bồng bột. Không trời mặc dù ngẩng đầu, nhưng không có nhìn Diệp Tú Linh cùng ngay cả Duyệt Tâm. Hắn nhìn về phía Chiêu Dương. Mới lên ánh mặt trời, chẳng những có thể ôn ấm lòng người, còn có thể làm cho hy vọng. Lúc này, tim của hắn, tựa như cùng dâng lên Thái Dương, dần dần bốc cháy lên. Cái này là hy vọng, là ý chí chiến đấu, là tự tin, là dũng khí. Trải qua những ngày qua lắng đọng, vô thiên rất muốn rõ ràng. Thiên phú, hắn có. Tiềm lực, hắn cũng có. Thậm chí có thể nói, thiên phú và tiềm lực của hắn, không thua với bất luận kẻ nào. Hắn sở dĩ sẽ trở nên bất an, là bởi vì Diệp Tú Linh trước ở trước mặt của hắn, đánh phá cực giới hạn, khiến hắn có chút khó có thể tiếp thu, vì vậy mà bắt đầu phủ định mình. Kỳ thực không phải như vậy. Diệp Tú Linh từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, là sáng thế thần hòn ngọc quý trên tay, là thần phủ thiên chi tiểu nữ, căn bản không trải qua cái gì ngăn trở cùng đau khổ, cũng chưa từng đánh vỡ quá cực hạn. Đổi lại mà ngôn chi, tiềm lực của nàng trước lúc này, chẳng bao giờ bị mở rộng quá. Vì vậy, đối mặt thang đá cái này cường đại lực áp bách, hơn nữa nàng sâu trong nội tâm không cam lòng cùng bất khuất, cùng với cái chết của phụ thân, để cho nàng ý chí chiến đấu cùng lực ý chí, cường đại trước đó chưa từng có. Hơn nữa, nàng tâm lý vẻ này nhất định phải vượt lên trước vô thiên chấp nghiệm, có thể dùng nàng thuận lợi đánh phá cực giới hạn. Nhưng vô thiên bất đồng. Mấy năm nay cùng nhau đi tới, hắn mấy lần đánh phá cực giới hạn, đột phá mình, tiềm lực đã đào móc không biết bao nhiêu. Sở dĩ, hắn muốn lần thứ hai đánh phá cực giới hạn, nhất định sẽ so với Diệp Tú Linh chắc trở. Nghĩ thông suốt những thứ này, vô thiên trong lòng nổi giận, cùng với đối với mình phủ định, cũng liền không còn sót lại chút gì. Đời này của hắn, mặc dù so với người khác ngắn, tỉ như có chút lao cổ hủ, số tuổi là hắn nghìn lần, vạn lần. Nhưng hắn có nguyên vẹn lòng tin, tiềm lực của hắn, còn không có bị đảo mắc quang. Lần này, không thể nghi ngờ chính là một cái đột phá mình cơ hội thật tốt. Hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn biết, hắn còn dư lại bao nhiêu tiềm lực. Chỉ bất quá, bây giờ còn không thể gấp. Hắn muốn tĩnh. Các loại tâm, triệt để yên tĩnh, vứt bỏ tất cả tạp niệm, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Ồ! Vô thiên đang làm gì thế? Kỳ quái, Thái Dương mỗi ngày đều có gì để nhìn? Còn cần phải nói sao? Hắn hiện tại đã triệt để tuyệt vọng. Thua ở hai nữ nhân trên tay, nhất là Diệp Tú Linh vẫn còn so sánh hắn yếu. Trước đây đối với Diệp Tú Linh, hắn càng là bất tiết nhất cố, hiện tại ngược lại bị Diệp Tú Linh siêu việt. Hắn tâm lý tự nhiên cảm giác khó chịu. Sở dĩ hắn nhìn Thái Dương, là ở tìm thoải mái. Người nơi này, toàn bộ đều cùng hắn có đụng chạm, hắn không đi tìm Thái Dương, lẽ nào tới tìm chúng ta? Người phía dưới thất truy bắt thiệt ba. Thật vất vả mới nhìn thấy vô thiên kinh ngạc, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, càn rỡ cười nhạo. Nhưng đối với đây hết thảy, vô thiên không lọt vào mắt. Chăm hơi thở đi qua. Thái Dương sau cùng đường viền, cuối cùng từ bên cạnh ngọn núi mọc lên. Cũng đúng lúc này. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, xoay người, không có nhìn Diệp Tú Linh, nhìn trước người bậc thang, huyết mâu trung phóng xuất ánh sáng lóa mắt màu. Nếu như đây là một cái khe, ta liền cường thế bước qua đi. Hắn bước ra một bước, rơi ở phía trên một bước trên bậc thang. Động. Hắn lại còn không có buông tha. Vô dụng, không đánh phá cực giới hạn, hắn căn bản không đi ra lọt mấy bước. Ánh mắt của mọi người, cuối cùng từ ngay cả Duyệt Tâm cùng Diệp Tú Linh trên người rời, rơi vào Vô Thiên trên người, nhưng đa đa thiểu thiểu đều mang theo vài phần rêu cận thành phần. Vô Thiên vùi đầu, vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Nếu như đây là một ngọn núi, ta liền đem nó san thành bình địa. Hắn mở miệng lần nữa, mỗi một chữ đều làm như có vạn cân trọng, len ken mạnh mẽ. Dứt lời, hắn lại một lần nữa leo lên một nấc thang. Nếu như nơi này là địa ngục, ta liền san bằng nó. Nếu như nơi này là hoàng tuyển, ta liền mai tăng nó. Nếu như nơi này là luân hồi, ta liền nát bấy nó. Mỗi nói ra một câu nói, hắn sẽ bước trên một nấc thang. Thanh âm của hắn, giống như thần binh ở va chạm, mang theo một loại nghĩa vô phản cố khí phách, một loại đón gió lướt sóng hào hùng, quanh quẩn ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Cả người mặc dù không có nửa điểm khí thế, nhưng trong thoáng chốc, hắn giống như là một tòa nguy nga cự phong, mang theo một loại kinh người lực áp bách, vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn, có vài người đều nhanh thở không nổi. Nhất là mấy câu nói đó, để cho bọn họ là tâm thần rung động, khó có thể tự kiềm chế. San bằng địa ngục, mai táng hoàng thuyền, nát bấy luân hồi. Cái này cần bao lớn dũng khí, bao nhiêu đẳng phách, mới dám nói ra như thế chấn nhiếp nhân tâm mà nói. Trong giây lát, Vô Thiên thanh âm, vang lên lần nữa. So với trước kia, càng sục sôi, càng chấn động. Nếu như hoành ở phía trước là một mảnh trời, ta liền đâm mảnh này thiên, đứng ngạo nghệ vân điên, bao quát thương sinh. Ẩm. Hắn bước ra một bước, trong cơ thể nhất thời nổ tung nhất đạo đinh thai nhức góc một hưởng. Bảy thức khu, đông nhiên chấn động. Cái này, chính là ta ý chí chiến đấu. Giờ khắc này, hắn huyết mâu quang mang lập lòe. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên y phục của hắn, bay phất phới. Tóc bạc, như trắng loa như tuyết băng sương, ở hư không loạn vũ. Hắn tựu như cùng một tôn thần ma đến trái đất, bá đạo vô song, cả vũ lấp miệng em. Bạch. Hắn bước ra một bước, đúng là trong nháy mắt, vượt qua vạn bộ bậc thang. Diệp Tú Linh, ngươi xứng sao coi rẻ ta. Hắn tự lẩm bẩm, lại bước ra một bước, lần thứ hai vượt qua vạn bộ bậc thang. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi tư thái cao ngạo, kỳ thực chỉ là một chê cười. Hắn một bước kế một bước bước ra, lại tựa như là căn bản không cảm giác được áp lực, ở vô số người rung động dưới ánh mắt, hắn chỉ dùng thập hơi thở, liền rơi vào Diệp Tú Linh cùng ngay cả Duyệt Quan Tâm phía trước. Diệp Tú Linh dừng lại, ngay cả Duyệt Tâm cũng dừng lại. Hai người ngẩng đầu nhìn cái bóng lưng kia, trong mắt khiếp sợ, không còn cách nào tiếp tục che giấu. Không có khả năng. Ta hiểu rõ hắn, tiềm lực của hắn, đã không biết bị đào móc bao nhiêu lần, tuyệt đối không có khả năng còn đáng sợ như thế tiềm lực. Cái này nhất định là tại nằm mơ. Diệp Tú Linh lắc đầu, không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật này, trên mặt không khỏi bò lên vẻ kinh hoàng. Ngay cả Duyệt Tâm nhìn nhãn nàng, vừa nhìn về phía Vô Thiên, nói nhỏ, có thể, tiềm lực của hắn là vô hạn. Vô hạn. Diệp Tú Linh thân thể mềm mại đại chấn, trên mặt kinh hoàng càng đậm. Lúc này, hết thể tiếng rêu cợt tiêu thất. Tại chỗ mỗi người, đều là há to mồm, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Bất khả tư nghị. Diệp Tú Linh hai người, dùng mấy ngày thời điểm, phương mới lên tới 500.000 bậc thang. Nhưng mà, Vô Thiên hiện tại, cư nhiên chỉ dùng chính là hơn 10 hơi thở. Loại sự tình này, làm sao có thể làm được? Trong thiên hạ, như thế nào lại có như thế yêu nghiệt? Không. Yêu nghiệt hai chữ này, đã không còn cách nào cầm hình dung hắn, hắn chính là một cái biến thái, một cái không phải nhân loại quái vật. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn nhãn đồng dạng trận mắt hốc mồm trần càng, cười hát hát nói, ta nói đi, hắn hào quang sớm muộn sẽ nở rộ, hiện tại hắn chính là một viên chói mắt tinh thần, không người có thể cùng hắn tranh phong. Đúng vậy, không ai bằng. Trần càng gật đầu, tự lẩm bẩm. Theo một tên yêu nghiệt như vậy, nói không chừng còn là một kiện may mắn việc. Lợi hại à, bản hoàng chẳng bao giờ bội phục quá người nào. Thế nhưng Vô Thiên, bản hoàng bây giờ là thật lòng bội phục ngươi. Băng Long nói nhỏ. Hắn và Trần Càng cũng có đồng dạng ý niệm trong đầu. Vạn chúng chúc mục, lặng ngắt như tờ. Mặc dù không cách nào thấy Vô Thiên chính diện, nhưng này đạo vĩ ngạn bóng lưng, đủ để chấn động mọi người. Diệp Tú Linh, vẫn là câu nói kia, ta chờ ngươi. Vô Thiên cũng không quay đầu lại để lại một câu nói, liền hướng đỉnh núi đi tới. Được, ngươi sẽ chờ. Diệp Tú Linh đáp, lúc ban đầu kinh hoàng. Ngược lại cũng bởi vì Vô Thiên lời nói này tiêu thất, bị kiên định thay thế được. Nàng cúi đầu, từng bước đi tới, ngọc thủ nắm chặt thành đàn, tâm lý tràn ngập ý chí chiến đấu. Bạch. Hơn 10 hơi thở phía sau. Vô Thiên phủ xuống ở 60 vạn bộ phía trên bậc thang. Đến đây, hắn rốt cục lần thứ 2 cảm thụ được áp lực, không cách nào nữa giống trước khi như vậy, một bước kéo dài qua hơn vạn bước. Ầm. Diệp Tú Linh cũng lần thứ 2 đánh phá cực giới hạn, chiều Vô Thiên rất nhanh đuổi theo. Ngay cả Duyệt Tâm cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lần thứ 2 đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, theo sát ở Diệp Tú Linh bên cạnh, không rơi nửa bước. Cái này, không phải là hai nữ nhân đọ sức, là hai nữ nhân cùng một người đàn ông đọ sức. Trần Cang ngẩng đầu nhìn nhãn ba người, nhìn về phía bên cạnh Nghề Nghiệp Nghiệp, cười nói, ngươi đi lên trước đi. Làm sao? Không núp nhích. Nghề Nghiệp Nghiệp nhíu, rồi nói tiếp, không đúng rồi, nhìn ngươi cũng không giống không núp nhích bộ dạng, lẽ nào ngươi nghĩ buông tha? Trần Cang gật đầu, nhưng lại lắc đầu, cười nói, ta tự biết mình, khẳng định không còn cách nào đuổi theo bọn họ, cùng với cùng bọn họ đi so đấu, còn không bằng tính hạ tâm lai, hoàn thành ta tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? Nghề Nghiệp Nghiệp nghi hoặc. Tạm không tiết lộ. Trần Cang cười thần bí. Còn cùng ta giả vờ thần bí. Nghe Nghiệp Nghiệp lăng lăng, cười hát hát nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn hoa dạng gì, đi trước tìm ngay cả Duyệt Tâm, người nữ nhân này, ta muốn định. Không đợi Trần Cang đáp lại, Nghe Nghiệp Nghiệp liền đi nhanh hướng lên trên phương chạy đi. Gì, hắn còn có dư lực. Trần Cang kinh ngạc nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp. Hắn cho rằng, Nghe Nghiệp Nghiệp sớm đã đến cực hạn, nhưng không nghĩ tới, bây giờ còn có thể bước đi như bay. Phàm là cùng Vô Thiên có quan hệ người, quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản. Trần Cang lẩm bẩm một câu, liền ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Ầm. Sau gần nửa canh giờ, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng đánh phá cực giới hạn, ở 425 độ trên thi thể, như giống trên đất bằng. Phía sau cũng có một người khác, ở áp lực gáp bách phía dưới, đánh phá cực giới hạn, đột phá mình. Không hề nghi ngờ. Những người này đều là siêu cấp tông môn đệ tử thân truyền. Bọn họ cũng buông tha đuổi kịp Vô Thiên ý niệm trong đầu, bởi vì bây giờ không có tự tin, cùng với đi phi công, còn không bằng thật tốt đào móc một cái tự thân tiềm lực. Hoàng Quế hiện tại cũng đang cố gắng đào móc tiềm lực. Hoàng Quế, ngươi quá làm cho bổn tọa thất vọng. Nhưng đột nhiên, một giọng nói ở trong đầu hắn vang lên. Nghe được cái này thanh âm, hắn thiếu chút nữa thì bị sợ phát liệu, bởi vì này thanh âm thật đang quen thuộc, chính là chúa tể người đệ tử kia. Đại nhân, cái này không thể trách ta à? Ngươi đem ta trả lại phía sau, Vô Thiên liền bật người tới nơi này, ta căn bản tìm không được cơ hội, còn nữa, ngươi, hiện tại, ở đâu? Hoàng Quế nơm nớp lo sợ địa đạo. Đừng động bổn tọa ở đâu, bổn tọa sẽ cho ngươi một cơ hội, các loại Vô Thiên leo lên đỉnh núi phía sau, ngươi liền lập tức nghĩ biện pháp, khiến hắn ăn vào bổn tọa cho ngươi độc dược. Chúa tể đệ tử nói. Tờ bờ tờ sờ tờ LVXS520GT. Chương 2359, trung cực cửa. Nhưng mà, nghe nói thế, Hoàng Quế lại trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt lóe ra không rõ quan mang. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, ngươi nuốt vào cái viên này độc dược, vì sao cho tới bây giờ, còn không có phát tác? Ngươi có phải hay không cho rằng, chúng ta là ở hù ngươi? Chúa tể đệ tử thanh âm, lần thứ 2 tiến nhập Hoàng Quế náo hải. Hoàng Quế tâm thần run lên. Hắn đúng là đang suy nghĩ vấn đề này. Hắc Y lão ẩu nói qua, ba thiên độc tính sẽ phát tác. Nhưng là bây giờ, đã qua sắp 10 ngày, đều không có nửa điểm động tĩnh, không khỏi khiến người ta hoài nghi, khỏa dược hoàn thật sự có độc sao. Bổn tọa thừa nhận, ngay lúc đó thật là đang hù dọa ngươi, nhưng bổn tọa có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, dược hoàn thật sự có kịch độc, chỉ bất quá muốn một tháng sau, mới có thể phát tác. Chúa tể đệ tử âm thanh âm vang lên. Cái gì? Hoàng Quế thân thể run, mặt không còn chút máu. Hiện tại nói cho bổn tọa, ngươi đáp ứng không? Chúa tể đệ tử gần từng chữ một, chuyện lạnh lùng, người gây sự. Đáp lại, tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Quế vội vàng đáp. Tốt, các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bổn tọa sẽ thưởng cho ngươi một tòa thời gian pháp trận, bên ngoài một ngày đêm, bên trong 100 năm. Chúa tể đệ tử nói. Trước khi cưỡng bức Hoàng Quế, hiện tại lại bắt đầu lợi dụng, là đối phó Vô Thiên, người này thật đúng là nhọc lòng. Đối với Hoàng Quế cùng chúa tể đệ tử giao dịch, Vô Thiên tất nhiên là không biết. Ba ngày sau, hắn rốt cục leo lên 70 vạn bộ bậc thang. Nhưng đến đây, hắn lại lâm vào nửa bước cũng khó rời đi cục diện. Sau lưng Diệp Tú Linh cùng ngay cả Duyệt Tâm, đang nhanh chóng tới gần. Đã từng, ta vừa mới bước vào con đường tu luyện, liền cường thế bước vào cửu cửu cực kỳ. Sau lại, lực áp ngũ đại châu các lộ thiên kiêu, mở ra trong truyền thuyết địa mạch, cùng thiên mạch. Ngay cả những thứ này, ta Vô Thiên cũng có thể làm được, huống chi là chính là cực hạn. Phá cho ta.